Siêu thần yêu nhiệt 31-302. Chương 302 hai nữ luyện đan Liễu Nhu đem phần này đến từ thần giới đan phương cho phiên dịch không khác gì nhiều. Quả thực để Vân Phi Dương rất khiếp sợ. Căn cứ đan phương thuật, đây là một loại tăng cao tu vi đan dược. Vân Phi Dương hiếu kỳ là, Liễu Nhu làm thế nào chiếm được liền hỏi, sư tỷ, đan phương ngươi ở đâu tới nha? Bình thường cùng thần giới có quan hệ đồ, vật đều bị hắn rất để ý. Cái này Liễu Nhu hơi trầm ngâm, chợt vuốt vuốt tóc, cười nói, ta ở trong sách cổ trong lúc vô tình lật đến. Úp, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Làm một người nói dối thời điểm thường thường hội vô ý thức làm ra cái nào đó cử động. Liễu Nhu vuốt tóc, hiển nhiên, là nói láo. Nữ nhân này cũng có bí mật nha. Vân Phi Dương nói thầm. Hắn cũng có bí mật, cho nên, sẽ không đi nghe ngóng người khác bí mật. Nhưng tin tưởng, vô luận Liễu Nhu hay là Mục Oanh, tâm lý bí mật sớm muộn sẽ nói đi ra. Bởi vì, các nàng nhất định là chính mình nữ nhân. Ai? Liễu Nhu nói sang chuyện khác. Nói, thần giới văn tự người bình thường rất khó coi hiểu. Ta nghiên cứu thật lâu, mới hơi nắm giữ một chút như vậy. Thật lợi hại. Vân Phi Dương phối hợp với nàng. Nói, sư tỷ, đan phương này thuật đan dược, có thể luyện ra đề bạt bao nhiêu đẳng cấp đan dược đâu? Liễu Nhu nói, bằng vào ta suy đoán, chắc là có thể đề bạt một cảnh giới. Bất quá, cuối cùng hiệu quả, còn phải xem tiên lộ quỳnh tương chấu ngưng tụ linh lực độ tinh khiết. Vậy còn chờ gì, bắt đầu luyện đi. Vân Phi Dương lo lắng nói, nếu như có thể luyện chế ra đến thiết huyết đổi tiên phong binh lính, sẽ trong khoảng thời gian ngắn có càng nhanh đề bạt mà lại. Đối về sau kiến tạo thành trì cũng có cực trợ giúp lớn. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu phất phất tay, nói, ngươi có thể đi. Vân Phi Dương không đi. Nghiêm túc nói, sư tỷ, loại đan dược này khẳng định rất cao cấp. Ta tới giúp ngươi trợ thủ đi. Hắn có chút không yên lòng. Đây là thần giới đan phương. Luyện chế trình tự cực kỳ phức tạp. Nếu như phát sinh nổ lô, làm bị thương sư tỷ làm sao bây giờ? Phúc dị. Liễu Nhu che miệng cười nói, ngươi được không? Vân Phi Dương bị xem thường, bị thương rất nặng nói, giúp ngươi đưa tài liệu, cũng có thể đi. Tốt à. Liễu Nhu cảnh cáo nói, ta luyện đan thời điểm tuyệt đối đừng quấy rầy ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương chỉnh trọng gật đầu. Tuy nhiên sạch luyện qua đan dược, nhưng luyện qua độc khẳng định hiểu được so với bình thường luyện đan sư muốn nhiều. Vân Phi Dương đã muốn đánh xuống tay. Liễu Nhu thì đưa cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Đó chính là đi kho củi cầm củi. Luyện đan lúc nhóm lửa dùng. Luyện đan có hai cách nhân tố trọng yếu. Loại thứ nhất, đan lộ. Loại thứ hai, hỏa diễm. Liễu Nhu tuy nhiên đối đan thuật rất tinh thông, nhưng cũng không phải là hỏa hệ võ giả. Cái này so sánh tiếc nuối. Bởi vì quỷ sinh ra hỏa diễm, rõ ràng không bằng hỏa hệ võ giả lại càng dễ trưởng khống. Quá phiền phức. Vân Phi Dương đi đến kho quỷ, thầm nghĩ, không bằng đem Lương Âm gọi tới, lấy nàng tâm hỏa làm hỏa diễm. Như thế, luyện chế ra đan dược hiệu quả hoặc sẽ tốt hơn. Hỏa diễm độ tinh khiết quyết định đan dược chất lượng. Nghĩ đến liền đi làm, hắn đem củi vứt bỏ, cùng sư tỷ nói một tiếng, liền vội vàng tiến về quân doanh. Luyện đan thân ở trọng lực tổ linh trận Lương Âm, lắc lắc đầu nói, không hứng thú, ta muốn tu luyện. Vân Phi Dương cười nói, luyện đan cũng là một loại tu hành, mà lại rèn luyện không chỉ có là hỏa diễm, còn có thể đề cao ngươi linh niệm. Võ giả thao túng hỏa diễm đi luyện đan, quá trình này liền có thể tốt hơn cùng hỏa diễm dung hợp, còn có thể kích phát linh niệm đề bạt. Bình thường luyện đan hỏa hệ võ giả linh niệm cường độ thường thường cao hơn người bình thường rất nhiều. Tốt à. Lương Âm đồng ý. Hai người tới y đường. Lương Âm cùng Liễu Nhu gặp nhau, phòng luyện đan nội khí phân trở nên có chút cứng ngắc. Đông Đông Lăng học phủ thủy trung lưu truyền, các nàng cùng Vân Phi Dương quan hệ. Cả ngày tại học phủ. Hai nữ tự nhiên đều nghe nói. Tới đi. Vân Phi Dương lôi kéo hai nữ tay nhỏ đi đến trước lò luyện đan. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy tên này một tay nắm một cách mỹ nữ chắc chắn hâm mộ thổ huyết á. Sư đệ Liễu Nhu vội vàng hất ra, xấu hổ giận dữ không thôi. Vô sỉ Lương Âm còn hung hăng nguyết hắn một cái. Vân Phi Dương rất phiền muộn, hắn thề không có chiếm tiện nghi, chỉ là muốn mau chóng luyện đan. Ba người đứng tại trước lò luyện đan. Liễu Nhu là lần này luyện đan hạt tâm. Lương Âm phụ trách nhóm lửa. Vân Đại Tiện Thần đứng tại các nàng đằng sau. Cũng liền phụ trách chân chạy. Rõ ràng có chút hơi thừa. Không, một điểm không dư thừa. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, Liễu Nhu lực lượng thì càng đủ. Bởi vì lần này luyện đan, hỏa diễm từ Lương Âm đến phóng thích cùng trưởng khống, rất khảo nghiệm hai người ăn ý. Nếu như xuất hiện sai lầm, kết quả chính là nổ lô. Tu vi mạnh đại sư để ở hiện trường bảo hộ, để cho nàng rất yên tâm. Hô, Liễu Nhu buông lỏng tâm tính, nói bắt đầu đi. U, V, G, W, W, M. Lương Âm vung tay lên, tâm hỏa xuất hiện, dung nhập trong lò đan, gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt đề cao rất nhiều. Liễu Nhu trừng to mắt. Nàng không phải hỏa hệ võ giả. Tu vi cũng không cao. Nhưng có thể cảm nhận được. Cô bé này hỏa diễm rất mạnh. Độ tinh khiết cũng cực cao. Như thế hỏa diễm đến luyện đan. Một khi thành công. Phẩm chất khẳng định vô cùng tốt, chỉ là hỏa diễm nhiệt độ tăng lên quá nhanh. Để vẹn vẹn chỉ có vũ đồ cấp Liễu Nhu hơi cảm giác khó chịu. Vân Phi Dương đi đến trước người nàng. Trước người bố trí ra kết giới. Nói. Sư tỷ. Ta giúp ngươi ngăn cách hỏa diễm nhiệt độ. Yên tâm luyện đan đi. Liễu Nhu cười một tiếng, lấy ra dược tài, đem ném vào trong lò đan, nói ấm lên. Lương Âm nghe vậy, linh niệm thao túng, khiến cho trong lò hỏa diễm tăng lên thiêu đốt. Nhiệt độ từng bước một đề bạt. Cũng may Liễu Nhu có kết giới hộ thể. Không cảm giác được cái kia cố nhiệt độ. Nàng hết sức chăm chú nhìn lấy trong lò đan hết thảy. Vội vàng nói. Thu lửa hô Lương Âm vội vàng đem hỏa diễm khống chế đến thấp nhất. Nhiệt độ hạ xuống về sau, Liễu Nhu bắt đầu ném mạnh mặt khác mấy cái loại dược liệu. Thần giới đan phương. Nàng phá giải thật lâu. Phụ tài liệu tương đối bình thường. Đã sớm thu thập tốt. Cho đến hôm nay. Có tiên lộ quỳnh tương hoàn mỹ như vậy tài liệu chính. Mới dám chân chính nếm thử. Bốc cháy thu lửa, bốc cháy, bốc cháy thu lửa, một canh giờ trôi qua. Tại Liễu Nhu la lên hạ, Lương Âm lần lượt khống chế hỏa diễm. Bởi vì biến động tần suất quá lớn, cái trán dần dần chảy ra đổ mồ hôi. Quả nhiên, hỏa hệ võ giả đến luyện đan quá khảo nghiệm trưởng khống lực. Mà xem như chỗ tốt, hỏa diễm trưởng khống lực hồi dần dần đề cao, linh niệm cũng hồi không ngừng tăng lên. Nhưng mà luyện đan không phải một kiện nhẹ nhõm sự việc. Càng hai nữ lần đầu phối hợp, cho nên lại luyện chế sau nửa canh giờ, trong lò đan truyền đến bành tiếng vang. Không có nổ lô. Nổ đan Lương Âm không có thể khống chế tốt hỏa diễm nhiệt độ. Trong lò đan dược tài hóa thành tro tàn. Ý thức được là mình vấn đề. Nàng cúi đầu. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi chủ quan. Không có khống chế tốt nhiệt độ. Liễu Nhu lôi kéo nàng tay nhỏ, cười nói, ngươi lần thứ nhất khống hỏa luyện đan đã rất không tệ. Xác thực, đổi lại người bình thường, chưa hẳn có thể có Lương Âm biểu hiện xuất sắc. Nàng có thể làm được điểm này, cũng là bởi vì kế thừa tâm hỏa chi thần truyền thừa duyên cớ. Siêu thần yêu nhiệt 31-303. Chương 303 mãn đan ra lò lần thứ nhất luyện đan thất bại. Tại Liễu Nhu trong dữ liệu. Dù sao, đây là cùng Lương Âm lần đầu hợp tác. Có thất bại thì có kinh nghiệm. Các nàng hơi chút nghỉ ngơi, liền bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Lần này, Liễu Nhu cùng Lương Âm phối hợp càng thêm ăn ý. Nhóm lửa, ném tài liệu, có thể nói một mạch mà thành. Vân Phi Dương nhìn ở trong mắt. Trong lòng thầm nghĩ, Nếu như các nàng có thể phối hợp tốt, bằng vào sư tỷ đối đan dược giải cùng lương âm hỏa diễm, có lẽ sẽ là hoàn mỹ nhất luyện đan hợp tác. Như vậy, thành lập thành trì về sau, các nàng sẽ có thể giúp chính mình luyện đan. Tên này muốn thật đẹp. Khó trách từ đầu đến cuối đều không tu luyện đan thuật tính toán. Nguyên lai là muốn tìm người luyện đan, chính mình tốt làm vung tay trưởng quỹ. Nói thật, đan dược luyện chế lớn nhất hao tổn tâm thần. Vô luận Liễu Nhu hay là Lương Âm, đi qua hơn một canh giờ luyện chế, không đổ mồ hôi lâm ly. Ở thời điểm này, Vân Phi Dương thể hiện ra giá trị đến. Hai tay của hắn đều cầm lấy một cái khăn tay, vì hai nữ lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Gian phòng bên trong, phiêu đãng thiếu nữ độc hữu mùi thơm cơ thể, để hắn miên man bất định. Đại khái lại qua nửa canh giờ, mùi thơm dần dần bị mùi thuốc thay thế. Cũng biểu thị đan dược đã tiến vào sau cùng thu quan giai đoạn. Đi qua hai canh giờ luyện chế, Liễu Nhu cùng Lương Âm phối hợp xuống, trong lò đan dược tài hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành dược nê. Bước kế tiếp, kết đan. Đây mới là mấu chốt nhất, nếu như khống chế không tốt, kết xuất đến đan dược có lẽ sẽ là phế đan. Nghiêm trọng hơn chính là nổ lô khống chế tốt hiện tại nhiệt độ. Liễu Nhu nói khẽ, lấy ra tiên lộ quỳnh tương. Nàng tay nhỏ có chút run rẩy, bởi vì phụ trợ tài liệu rất nhiều, lại có thể thu thập được, luyện bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng đến từ thần giới chí bảo cũng chỉ có một. Tuy nhiên có thể phân chia nhiều lần đến dùng, nhưng dù sao quá chân quý, thất bại một lần cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Lương Âm tuy nhiên không biết luyện chế đan dược gì, nhưng luyện chế lâu như vậy, phẩm chất khẳng định không thấp, cho nên cũng bắt đầu khẩn trương lên. Hai người áp lực vô hình tăng gấp bội. Không có việc gì, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nắm lấy các nàng ngọc thủ, nói yên tâm đi luyện đi. Trong bàn tay truyền đến ấm áp, Liễu Nhu cùng Lương Âm khẩn trương tâm tình dần dần bình phục lại. Cuối cùng, Liễu Nhu cắn răng, mở ra nắp bình, linh niệm dung nhập, đem một đầy đủ chân quý tiên lộ quỳnh tương phân ra 1/10, ném vào trong lò đan. Nói, đề bạc nhiệt độ, vù vù hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ đề cao. Một chút xíu tiên lộ quỳnh tương dung nhập trong lò đan, cùng dược nê hỗn hợp lại cùng nhau, theo nhiệt độ gia tăng, dần dần hướng về thực chất hóa chuyển biến. Liễu Nhu gắt gao nhìn chằm chằm trong lò, cảm thụ được cái kia cố nhiệt độ. Đến nơi đây chính là cuối cùng giai đoạn, chỉ cần thành công chính là kết đan. Thả lỏng, Vân Phi Dương xuất hiện sau lưng Lương Âm, nhẹ nhàng nâng nàng tay nhỏ, nói, để hỏa diễm chậm rãi tăng lên, không thể nóng vội. Đến thu quan giai đoạn, hắn cũng nghiêm túc. Có thể cảm thụ được trong lò đan nhiệt độ, Vân Phi Dương nói, bảo trì cái này nhiệt độ. Lương Âm tâm thần chuyên chú, khống chế hỏa diễm ổn định lại. Liễu Nhu có chút mộng, bởi vì Vân Phi Dương đoạt nàng lời kịch, mà lại như là so với chính mình nhìn càng thêm thấu triệt. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn không được, dạng này loạn chỉ điểm hội xảy ra vấn đề. Đột nhiên Vân Phi Dương lại mở miệng nói, nhiệt độ lại đề cao một điểm. Vô Lương Âm cũng không hiểu luyện đan, không biết Vân Phi Dương nói đúng hay không, nhưng vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Có thể ổn định nhiệt độ có chút cao, nhanh hạ một điểm. Liễu Nhu đôi mắt đẹp mở thật lớn. Nếu như vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, là trùng hợp để Vân Phi Dương ý thức được. Như vậy, cái này mất một lúc, hắn lần lượt nhắc nhở Lương Âm, cũng khiến cho đan lô đan dược ở vào bình thường luyện chế trạng thái. Mới hiểu được, tên này tất nhiên là thật nhìn so với chính mình thấu triệt. Phải biết, Vân Phi Dương nhắc nhở cái này mấy lần, Liễu Nhu chính mình cũng không nhìn ra. Như trễ một bước, cuối cùng hậu quả, muốn sao luyện ra phế đan, muốn sao nổ đan nổ lô, làm sao có thể. Liễu Nhu tâm lý cả kinh nói, người sư đệ này Lúc nào đối đan dược có sâu như vậy khắc lý giải, Vân Phi Dương đối đan dược lý giải không bằng nàng. Nhưng độc dược cùng đan dược đều cần trải qua kết đan cái này trình tự. Cho nên, đối loại này kết đan trước cảm giác, khẳng định còn mạnh hơn Liễu Nhu rất nhiều. Cuối cùng, tại hắn chỉ huy hạ, lương âm ổn định thao túng hỏa diễm, thuận lợi khiến cho đan dược thành hình, cũng dần dần chia ra làm 10 khỏa. Liễu Nhu mắt thấy 10 viên thuốc xuất hiện, hưng phấn nói, lại là mãn đan một phần phân lượng đầy đủ dược tài, quăng vào đi. Nhưng là căn cứ hỏa diễm khống chế, sinh ra hoặc nhiều hoặc ít đan dược, một khỏa thấp nhất, 10 cái nhiều nhất. Xuất hiện mãn đan tỷ lệ tại toàn bộ luyện đan ngành nghề tới nói đều cực kỳ hiếm thấy. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý phải chăng mãn đan. Hắn nâng lương âm tay nhỏ, chân thành nói, bảo chỉ loại này nhiệt độ, không muốn phân tâm. Đinh đinh đinh, luyện đan thất bên trong truyền đến thanh thúy tiếng vang, điều này đại biểu đan thành. Vân Phi Dương nói có thể thu hồi hỏa diễm. Vô lương âm đem hỏa diễm thu nhập thể nội, thân thể mềm nhũn, nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hơn 2 canh giờ luyện đan, hao phí quá nhiều tâm thần. Nàng nhớ qua lệch ra tại nam nhân này trong ngực, mí mí ngủ một giấc. Bất quá, bên cạnh có Liễu Nhu ở hiện trường, vẫn là nỗ lực tránh ra khỏi. Vân Phi Dương vịn nàng, lấy ra một bình đan dược, nói, vất vả ngươi, bình này tứ phẩm đan dược là ngươi phần thứ nhất khen thưởng. A lương âm ngạc nhiên, vội vàng từ chối, ta không muốn ngươi, hay là giữ lấy tự mình ăn đi. Tứ phẩm đan dược giá trị vượt qua 1 vạn trở lên, nàng nhìn ăn. Còn muốn cho ta cho ngươi ăn sao? Vân Phi Dương mở ra nắp bình, giả bộ đổ ngược đan dược. Lương âm thấy thế, vội vàng nhận lấy. Ăn nha. Lương âm lấy ra một khỏa, nhẹ nhàng há mồm nuốt xuống. Vân Phi Dương đem nàng ôm lấy, thả trên ghế ngồi, nói thật tốt hấp thu, đợi lát nữa còn muốn tiếp tục luyện. Tên này có thể vịn, lại nhất định phải ôm, quả nhiên bao giờ cũng nghĩ tới chiếm chút tiện nghi. Ngươi, lương âm hung hăng nguyết hắn một cái. Sư đệ, thành công. Liễu Nhu không kịp chờ đợi đem đan dược lấy ra, không kìm được vui mừng nói, phẩm chất so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Vân Phi Dương vội vàng hỏi, cái gì phẩm chất? Liễu Nhu nói, hẳn là cực giai. Phẩm chất đan dược chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cực giai, hoàn mỹ 5 loại. Cực giai phẩm chất đan dược đã rất không tệ. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta còn tưởng rằng lại là hoàn mỹ phẩm chất đây. Liễu Nhu bĩu môi nói, hoàn mỹ phẩm chất cũng không phải rau cải trắng, sao có thể tùy tiện luyện chế ra đến đây. Hắc hắc. Vân Phi Dương lấy ra bình nhỏ, đem đan dược bỏ vào. Liễu Nhu lưu một khỏa, nàng cười nói, sư tỷ ăn một khỏa, không có vấn đề đi. Không được, Vân Phi Dương quả quyết nói. Liễu Nhu tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Tên kia nhưng lại đưa qua một khỏa, cười đùa tí tưởng nói, sư tỷ giúp ta bận bịu nhiều như vậy, làm sao cũng phải ăn 2 khỏa nha. Tính ngươi có lương tâm. Siêu thần yêu nghiệt 31-304. Chương 304 để bạt vũ sư đan dược. Vân Phi Dương cùng lương âm đều trừng to mắt, bởi vì Liễu Nhu ngay trước hai người mặt ăn vào viên kia vừa luyện chế ra đến đan dược. Chỉ là hơi chút vận công, cảnh giới đã đột phá đến vũ sư. Toàn bộ quá trình không đủ 1 khắc đồng hồ, thật thần kỳ nha. Liễu Nhu đứng lên, trên mặt mang khó nói lên lời mỉm cười. Nàng võ đạo thiên tư rất kém cỏi, muốn đột phá vũ sư chỉ sợ cần tốt thời gian mấy năm. Bây giờ 1 viên thuốc ăn hết đã đột phá, quả thực không dám tưởng tượng. Xoát. Vân Phi Dương đi tới, đặt tay mạch đập bên trên, nói, sư tỷ, ta đến xem. Linh niệm dung nhập trong cơ thể nàng, lan tràn đến đan điền. Nhìn thấy viên kia bàng bạc thuần linh hạch, trong lòng cả kinh nói, hoàn mỹ phù hợp. Từ đan dược cưỡng ép ngưng tụ ra thuần linh hạch cùng thuần linh lực độ phù hợp hoàn mỹ. Nói cách khác, Liễu Nhu ăn viên đan dược kia về sau, không có cái gì tác dụng phụ cái này so sánh đáng sợ. Phải biết, trực tiếp phục dụng tiên lộ quỳnh tương tuy nhiên cũng sẽ tăng lên, nhưng thuần linh hạt cùng thuần linh lực phù hợp sẽ phi thường kém. Vân Phi Dương lại bị độc, lại bị ngược tự tàn thức tu luyện mới phù hợp hoàn mỹ. Đổi lại người bình thường, sợ cả một đời cũng sẽ không làm đến. Mà không cách nào làm cho cả hai phù hợp hoàn mỹ hậu quả, chính là cảnh giới ngừng bước không tiến. Bây giờ, lấy tiên lộ quỳnh tương làm chủ, dược tài làm phụ, đi qua luyện chế, hình thành đan dược. Tu vi tăng phúc hiệu quả tuy nhiên nhỏ, nhưng tai hại cũng biến mất. Ha ha ha. Vân Phi Dương hưng phấn cười ha ha. Có loại đan dược này, chế tạo một cái tinh nhuệ chi đoàn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sự việc hưng phấn lúc, Vân Phi Dương lại lấy ra một viên thuốc cho Lương Âm. Đợi nàng sau khi phục dụng, tu nghiệp lại chỉ là đột phá đến võ tông sơ kỳ đỉnh phong, liền cảnh giới nhỏ đều không đề bạt. Liễu Nhu suy đoán nói, sư đệ, loại đan dược này, hoặc vì tiên lộ quỳnh tương quá ít duyên cớ, tạm thời chỉ thích hợp vũ đồ giai đoạn phục dụng. Hẳn là một tiên lộ quỳnh tương chỉ lấy ra một chút xíu, dược hiệu chắc chắn sẽ không quá mạnh. Tiếp tục luyện đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Liễu Nhu cùng Lương Âm gật gật đầu, đứng tại trước lò luyện đan. Hai người lần nữa luyện chế. Toàn bộ quá trình thì càng lộ ra đơn giản. Sau hai canh giờ, lại tiến vào kết đan trạng thái. Vân Phi Dương lần này không có xuất thủ, đem thu quan viên trình tự giao cho các nàng. Đinh đinh đinh, cuối cùng đan dược ra lò. Lần này luyện chế đan dược chỉ có 7 viên, phẩm chất vẫn là cực dai. Tiếp tục, Vân Phi Dương vừa đem đan dược để vào trong bình, Lương Âm thì không kịp chờ đợi. Mấy canh giờ luyện chế, nàng đối với hỏa hệ trưởng khống càng thêm hoàn mỹ, linh niệm cường độ cũng đề cao không ít. Như thế mà nói, bạo phát hỏa hệ thuần linh lực cũng liền càng mạnh. Vân Phi Dương đau lòng nói, trời đều đen, hay là nghỉ ngơi trước đi. Liễu Nhu giã rời nói, ngày mai tiếp tục luyện. Một tiên lộ quỳnh tương mới dùng đi 2/10, xem chừng làm sao cũng phải luyện chế 2 ngày. Tốt à. Lương Âm cũng có chút mệt mỏi. Hai nữ từ bỏ luyện đan. Liễu Nhu còn cười nói, muội muội, không bằng thì ở lại nơi này đi. Trời sáng ta nhóm sáng sớm bắt đầu luyện đan. Nữ nhân hữu nhị lại nhanh như vậy tạo dựng lên. U, V, G, W, W, M. Lương Âm gật gật đầu. Nàng cũng muốn mượn cơ hội này thật tốt hỏi thăm một phen luyện đan sự việc, dạng này có thể tốt hơn phối hợp. Hắc hắc. Vân Phi Dương vô liêm sỉ đi tới, cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ngủ. Bành hắn bị trực tiếp đá ra y đường. Ai? Nhìn lấy cửa phòng đóng lại, Vân Phi Dương lắc đầu, rất cô đơn trở về Tây Uyển cư. Két. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng bên trong, Lăng Sa La đứng tại trước bàn, nghiêm túc phối trí lấy hoàn toàn mới độc dược. Tiểu ni tử kiên quyết thật to lớn. Từ khi đi vào Đông Đông Lăng học phủ, một mực không đình chỉ qua. Vì hạ độc chết Vân Phi Dương, quả thực đều nhanh muốn nhập ma. Vân Phi Dương đi tới, từ phía sau ôm nàng, nói khẽ, nên nghỉ ngơi. Liễu Nhu cùng Lương Âm không thể ngủ chung một chỗ, không có việc gì, trong phòng ta còn có một cái có sẵn. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường trước hướng hậu viện, Lăng Sa La núp ở góc giường, một đêm ngủ không ngon. Ý thức được tên kia sau khi rời đi, nàng buông lỏng tâm thần, bối rối bao phủ trong lòng, mơ màng mê mẩn ngủ mất. Trong hậu viện, Vân Phi Dương đem bách hoa thảo từng cái lần dục, hài lòng đứng lên. Có đến từ thần giới đan phương, nhưng là luyện chế ra đề bạc cảnh giới đan dược. Bách hoa thảo không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Chỉ cần ngưng tụ càng nhiều tiên lộ quỳnh tương, liền có thể luyện chế càng cường đại đẳng cấp đan dược. Rời đi Tây Uyển cư, Vân Phi Dương lần nữa đi vào y đường. Liễu Nhu cùng Lương Âm đã bắt đầu luyện đan, hắn không có quấy rầy, yên tĩnh đứng sau lưng hai nữ. Vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, đan dược thì thuận lợi ra lò. Lần này luyện ra 8 khỏa. phẩm chất đồng dạng là cực giai. Lấy tâm hỏa luyện đan, số lượng khẳng định sẽ rất nhiều. Tiếp tục đi. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu cùng Lương Âm xem nhẹ Vân Phi Dương bắt đầu lần thứ 5 luyện chế đan dược. Kinh lịch trước 4 lần luyện chế, các nàng đã có đầy đủ ăn ý. Vẹn vẹn chỉ mới qua 2 canh giờ, đan dược thì ra lò. Tốc độ so trước đó nhanh nửa canh giờ, đồng thời mãn đan ra lò. Chỉ là thuộc tính vẫn là cực dai. Ai? Liễu Nhu nói quả nhiên, muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược quá dựa vào vận khí. Vân Phi Dương ngồi trên ghế, cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu nhìn về phía Lương Âm, nói tiếp tục sao tiếp tục. Hai nữ lại bắt đầu lần thứ 6 luyện chế. Lần này tốc độ so trước đó càng nhanh, đan dược ra lò về sau, cả phòng phiêu đãng càng thêm mùi thuốc nồng nặc vị. Đây là Vân Phi Dương đứng lên, vui vẻ nói, hoàn mỹ phẩm chất không tệ. Lần này luyện chế ra 6 viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Vô luận tại chất lượng và mùi bên trên, đều muốn so trước đó càng tốt hơn. Đến, mỗi người ăn một khỏa. Làm luyện đan công thần, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không keo kiệt. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói, sư đệ, loại đan dược này cách mỗi 3 tháng mới có thể phục dụng một lần. Ta cấp quên. Vân Phi Dương nhớ tới đan phương ghi chép hạn chế sử dụng. Nói đùa. Không có chút nào tác dụng phụ đề bạc đẳng cấp đan dược. Nếu như có thể một mực ăn hết, cái kia thật muốn nghịch thiên. Đêm khuya tiến đến. Liễu Nhu cùng Lương Âm phối hợp tinh diệu cuối cùng rồi sẽ tiên lộ quỳnh tương luyện chế hoàn tất. Một hóa 10 phần. Toàn bộ thành công. 9 lô cực dai. Một lò hoàn mỹ. Số lượng chừng 80 khỏa. Thành tích này tuyệt đối là có tính chấn động. Vân Phi Dương giơ lên ngón cái, nói các ngươi quả thực cũng là hoàn mỹ luyện đan tổ hợp a. Còn cần ngươi nói sao? Liễu Nhu nắm lấy Lương Âm tay nhỏ, cười nói, muội muội, về sau muốn luyện đan dược, ngươi cần phải nhiều đến giúp đỡ nha. U, V, G, W, W, M. Lương Âm gật gật đầu. Từ hôm qua cho tới hôm nay, một mực trường khống hỏa diễm, để cho nàng được ít lời không nhỏ. Cũng ý thức được, nguyên lai luyện đan cũng có thể tu luyện võ đạo. Vân Phi Dương cười nói, ta lại thêm một cái tiểu sư muội A Cắt. Lương Âm hừ một tiếng. Vân Phi Dương đi tới, một tay dắt một cái, nói, các ngươi bận bịu hai ngày, nhất định đói chết đi. Đi, ta đi Thanh Phong lâu thật tốt khao thưởng các ngươi một hồi. Nói, không để ý Liễu Nhu cùng Lương Âm phản kháng, đi ra y đường. Ta dựa vào Vân Phi Dương tên này học phủ bên trong học sinh. Mắt thấy hắn một tay nắm Lương Âm, một tay nắm Liễu Nhu. Nhao nhao chừng to mắt. Tim ta thật đau. Độc thân cẩu nhóm từng cái quỳ trên mặt đất, gặp trầm trọng đà kích. Siêu thần yêu nhiệt 31 305. Chương 305 ba quận đột kích quân doanh trụ sở. Tiểu hình trọng lực tổ linh trận bên trong. Diệp Nam Tu, Hắc Mao, Khúc Vãn Ca từng người trợn to hai mắt. Sư qua. Bọn họ cúi đầu nhìn về phía. Trong tay cầm viên kia tròn trịa đan dược. Khó có thể tin nói. Thằng trực tiếp đột phá vũ sư đan dược có phải hay không đang nằm mơ, có phải hay không trong khoảng thời gian này. Tu luyện quá mức. Sinh ra ảo giác. Vân Phi Dương cười nói. Không ăn sao? Ăn ăn ăn. Ba người chăm miệng một lời, vội vàng nuốt vào đi. Đan dược vào miệng tức hóa, tản mát ra thanh đạm mùi thơm, tinh thần làm nhẹ nhàng khoan khoái lên. Sau một khắc, ba người sắc mặt đại biến. Bởi vì đan dược hóa thành năng lượng dung nhập kinh mạch về sau, bộc phát ra bàng bạc linh lực. Chúng nó dần dần ngưng tụ, hướng đan điền bước đi, cũng cuối cùng bao khỏa linh hạch. Đại khái một khắc đồng hồ sau, cường đại linh lực bao phủ xuống linh hạch bỗng nhiên vỡ vụn, tạo thành càng cường đại thuần linh hạch. Nói cách khác, Diệp Nam Tu ba người thuận lợi đột phá vũ sư, toàn bộ quá trình đơn giản không tưởng nổi. Thậm chí bọn họ đều không có bất kỳ cảm giác gì, cứ như vậy đột phá. tu vi đạt tới vũ sư về sau, ba người triệt để ngốc. Một tháng tu luyện đột phá vũ đồ, để bọn hắn đã từng hưng phấn vài đêm khó ngủ. Bây giờ, một khắc đồng hồ, theo vũ đồ đột phá đến vũ sư, mang đến rung động, trực tiếp đem bọn hắn nội tâm đánh tan. Phảng phất hết thảy đều không chân thực. Phảng phất đây là một giấc mộng. Tu ca ba ba đau hắc mao cùng khúc vãn ca bụm mặt. Nước mắt ào ào chảy xuống. Ha ha ha, Diệp Nam Tu nắm mặt, ngửa đầu cười to, nước mắt theo ngón tay khe hở ở giữa chảy ra tới. Đối với bọn hắn tới nói, đời này có thể đột phá vũ đồ, đã là nằm mơ đều không nghĩ tới sự việc. Nhưng mà, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, nhưng từ vũ đồ đột phá đến vũ sư, đây hết thảy đều là bởi vì Vân Phi Dương. Ô ô, ba người khóc vọt tới, ôm Vân Phi Dương bắp đùi, nói: Phi Dương cả, đời này chúng ta sinh là ngươi người, chết là ngươi ruột. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Diệp Nam Tu bọn người là hắn mới vừa vào Quý Thủy Đường nhận biết, đã qua một năm, đã từng uống rượu, đánh qua một trận, quan hệ xem như so sánh thiết. Đối đãi nữ nhân hào phóng, Vân Phi Dương tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi huyên đệ. Huống hồ những thứ này còn là thủ hạ mình, bọn họ cường đại lên mới có thể theo chính mình thành lập bất thế công hôn. Đề bạc vũ sư đan dược cố nhiên biến thái, nhưng Vân Phi Dương tạm thời chỉ định cho Diệp Nam Tu ba người phục dụng, cũng căn dặn bọn họ không muốn ngoại truyền. Đội tiên phong hắn binh lính tạm thời không có ý định cấp cho. Thứ nhất, nếu để cho bọn họ đều đột phá vũ sư, tin tức tất nhiên không gạt được. Đan dược một khi truyền đi, khẳng định sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Đây là tất nhiên. Trực tiếp đột phá vũ sư đan dược, nếu như một khi tại vạn thế đại lục lưu truyền ra đến, khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có đứng đầu cường giả vì nhà mình dòng chính giết tới Đông Lăng quận. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, miễn cưỡng có thể đánh giết Vũ Vương sơ kỳ. Đối mặt mạnh hơn, có thể hay không đào mệnh cũng khó nói. Cho nên nhất định phải điều thấp. Thứ hai, lấy tiên lộ quỳnh tương luyện chế đan dược vô cùng chân quý. Trừ phi tin được, hắn làm sao lại tùy tiện loạn cho người khác. Diệp Nam Tu ba người tiếp tục tại trong trận pháp tu luyện. Vân Phi Dương một mình đi tới, tính toán muốn hay không cho Mục Oanh cũng tới một khỏa. Bất quá, khi hắn chuẩn bị muốn đi Đông Đông Lăng học phủ, lại bị Lâm Chỉ Khuê chặn lại, nói: phụ thân ta triệu kiến ngươi. Vân Phi Dương nói: chuyện gì? Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói: Thiên Vũ quận phương diện có động tĩnh. Vân Phi Dương hưng phấn lên, tên này hiện tại chỉ hy vọng Thiên Vũ quận gây sự, dạng này chính mình thì có thu hoạch được quân công cơ hội, liền sẽ bò càng nhanh. Quả nhiên, khi hắn theo Lâm Chỉ Khuê đi vào Lâm Nhược Hiên thư phòng, đối phương đang mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế. Mấy cái tên tướng quân cũng là một mặt nghiêm nghị. Vân Phi Dương tiện cười bị ổn nói: Nhạc phủ đại nhân, làm sao Lâm Nhược Hiên đem trên bàn mật báo ném cho hắn? Nói: chính ngươi nhìn. Chúng tướng trong lòng hoảng hốt. Một cái bách phu trường, vậy mà có thể nhìn cao đẳng mật báo, nhất định là thụ thành chủ coi trọng, về sau phải thật tốt nịnh bợ a. Vân Phi Dương mở ra mật báo, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Căn cứ mật thám phát tới tình báo, Thiên Vũ quận xung quanh ba cái lân cận quận các phái quân đội đã hướng Thiết Cốt thành xuất phát. Binh lực đoán sơ qua vì 200.000 phiền phức. Vân Phi Dương nói: một lần đến nhiều như vậy, Thiết Cốt thành sợ muốn nguy hiểm. Ba, Lâm Nhược Hiên phẫn nộ vỗ bàn, nói: Thiên Vũ quận khinh người quá đáng. Ba quận chính là Thiên Vũ quận minh hữu. Đánh cược luận bàn vừa kết thúc không bao lâu thì xuất binh. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, khẳng định là thủ Thiên Vũ quận xúi dục. Nhạc phủ đại nhân, Vân Phi Dương hỏi: chúng ta Đông Lăng quận không có minh quân sao? Lâm Nhược Hiên khổ sở nói: không có. Vân Phi Dương im lặng. Vạn thế đại lục nhiều như vậy quận quốc, vậy mà không có một cách minh hữu, đến cùng làm sao lăn lộn a? đây không phải lăn lộn không lăn lộn vấn đề, là thực lực vấn đề. Phải biết, Đông Lăng quận phương Bắc là Thiên Vũ quận, phía Tây là Thượng Toàn quận. Hai cái quận quốc, một cái có tứ tinh thành trì, một cái khác có chuẩn ngũ tinh thành trì. Thực lực tổng hợp đều so Đông Lăng quận cao hơn. Kết minh xây dựng ở thực lực ngang bằng hạ, người yếu chỉ có bị chinh phạt phần. Thượng Toàn quận không có xuất binh, cũng là bởi vì Lâm Nhược Hiên mới vừa ở mấy năm trước đưa đi số lớn kim ngân tài bảo, đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Nếu không, hai mặt thù địch, luôn hãm cũng là sớm muộn sự việc. Nói đơn giản, Đông Lăng quận bên trong nhìn như một mảnh thái bình, kỳ thực kẹp ở hai cái quận quốc ở giữa qua rất gian nan. Vân Phi Dương chân thành nói, bọn họ xa đồ đột kích, không nên đánh lâu. Chúng ta chỉ cần tử thủ Thiết Cốt Thành, tất nhiên có thể đem bọn họ hao tổn lui. Lâm Nhược Hiên gật gật đầu, nói, không tệ. Nhưng là hắn khổ sở nói, 20 vạn đại quân đột kích, muốn giữ vững Thiết Cốt Thành gì khó khăn. Những năm nay Đông Lăng quận cùng Thiên Vũ quận lâu dài chiến tranh, binh lực hao tổn nghiêm trọng. Tính cả lần này mộ binh, binh lực cũng mới vừa góp đầy đủ 7-8 vạn. Như thế nhân số, muốn tại 25 đại quân công thành hạ giữ vững quả thực có chút nói mơ giữa ban ngày. Có thể ra cố thành phòng A. Vân Phi Dương chủ động xin đi giết giặc nói. Xin cho phép tiểu tế dẫn đầu đội tiên phong tiến về Thiết Cốt Thành. Sớm bố trí thành phòng. Lâm Nhược Hiên ngạc nhiên. Ra cố thành phòng là tùy tiện nói một chút sao? Cái này nhưng là cần nhân lực cùng vật tư. Huống hồ ba quận đại quân hẳn là sẽ tại nửa tháng sau đuổi tới, thời gian ngắn như vậy sao có thể ra cố tốt? Mấy cái tên tướng quân còn nhao nhao lắc đầu. Hành quân tác chiến cũng không phải nhà tròi. Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài hay là tuổi còn rất trẻ. Đem sự việc nghĩ tới tại đơn giản. Vân Phi Dương chân thành nói, nhạc phụ đại nhân thời gian cấp bách, không muốn lại do dự. Tốt à. Lâm Nhược Hiên nói, lập tức lên, dẫn đầu đội tiên phong trước một bước tiến về Thiết Cốt Thành. Đúng. Vân Phi Dương cười một tiếng, lôi kéo Lâm Chỉ Khuê rời đi. Trên đường, Lâm Chỉ Khuê nhíu mày, nói, ngươi thật muốn đi ra cố thành phòng đúng vậy à. Vân Phi Dương nói, ngươi cho rằng không thể nào sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lâm Chỉ Khuê nói thẳng, thành phòng gia cố cần đại lượng vật tư cùng tài liệu. Những vật này ngươi từ nơi nào thu hoạch được ai? Vân Phi Dương nói, chẳng lẽ chỉ có cục gạch cùng vật liệu gỗ mới có thể gia cố thành phòng sao? Liền không thể muốn nghĩ thêm phương pháp khác? Lâm Chỉ Khuê tựa như hiểu rõ cái gì, nói, ngươi phải dùng trận pháp gia cố siêu thần yêu nhiệt. 31-36 Chương 306 tổ quang phòng ngự trận. 20 vạn đại quân tùy thời muốn giết tới. Thời gian có thể nói gấp gáp. Muốn càng nhanh ra cố thành phòng, phương pháp bình thường khẳng định không được. Chỉ có dựa vào trận pháp. Bất quá, Lâm Chỉ Khuê cho rằng trận pháp ra cố thành phòng càng không đáng tin cậy. Dù sao, kiến tạo có thể chống lại 20 vạn đại quân trận pháp, chí ít bố trí về thời gian liền cần tốn hao thật lâu. Thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Quan trọng hơn là trận pháp mặc dù xây xong cũng phải cần trận pháp đại sư gia cố, nếu không rất khó gắn bó. Yên tâm đi. Vân Phi Dương đoán ra Lâm Chỉ Khuê ý nghĩ, chân thành nói, nam nhân của ngươi đã nghĩ đến biện pháp này, tự nhiên có nắm chắc làm đến, đúng không? Lâm Chỉ Khuê một mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng chờ mong. Vân Phi Dương tuy nhiên biểu hiện rất ngông cuồng, nhưng ít ra nói được thì làm được. Tỉ như đánh bại Nhiễm Bình Loan, đánh bại Trương Hằng, những thứ này đã từng thực lực cao hơn hắn thiên tài. Trở lại quân doanh sau, Vân Phi Dương đem đội tiên phong binh lính triệu tập đến, mệnh lệnh tiến về Thiết Cốt Thành mệnh lệnh. Muốn ra tiền tuyến sao? Quá tốt, mọi người hưng phấn bắt đầu chuẩn bị lên. Diệt đi một cái mãnh hổ trại, đối bọn hắn tới nói cũng không có gì cảm giác tự hào. Chân chính có thể chứng minh chính mình chính là so với tàn khốc hơn chiến trường. Vân Phi Dương trở về Đông Đông Lăng học phủ, thẳng đến Cao Viễn Trúc phòng viện trưởng. Cao Viễn Trúc xoát một chút đứng lên. Nói. Ngươi muốn mượn 50 tên trận pháp cao thủ U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương cười nói. Nếu có 100 người thì không còn gì tốt hơn. Cao Viễn Trúc tức giận nói. Cút. Nói đùa cái gì. 50 người cũng khó khăn tìm, còn muốn 100 người ai? Vân Phi Dương khổ mặt. Nói. Viện trưởng đại nhân. Đông Lăng quận lập tức liền muốn nước mất nhà tan. Vào lúc này. Chúng ta Đông Lăng học phủ không thể ngồi yên không quan tâm đến a. Cao Viễn Trúc trừng to mắt. Vân Phi Dương đè ép thanh âm, đem ba quận đại quân xâm phạm tin tức nói cho hắn biết. Moa Cao Viễn Trúc biết được về sau. Bảo Thô nói. Thiên Vũ quận quá bị ủi. Xúi giục quận quốc khác đến khi dễ chúng ta Đông Lăng quận. Vân Phi Dương phối hợp nói. Khinh người quá đáng. Cao Viễn Trúc tỉnh táo lại. Nhìn lấy hắn. Sụp đổ nói. Thật không có 50 tên trận pháp cao thủ a. Đây là lời nói thật. Dù sao có thể xưng là cao thủ ít nhất cũng phải bố trí ra tứ phẩm trận pháp trở lên. Cái này. Quả thực cùng kiếm tông, đao tông một dạng hy hữu. Vân Phi Dương nói, vừa tiếp xúc trận pháp gà mờ cũng được. Như thế không có vấn đề gì. Cao Viễn Trúc đồng ý. 20 vạn đại quân sắp tiếp cận. Tất nhiên là thật có nước mất nhà tan khả năng. Đông Lăng học phủ ra nhân lực. Không thể đổ cho người khác. Đông Lăng thành vùng ngoại ô. Thiết huyết đội tiên phong binh lính. Cưới chiến mã. Trang bị cao phẩm chất chiến giáp cùng binh khí. Bộc phát ra khí thế. Cực kỳ lực rung động. Rất nhiều đoàn tân binh theo giáo trường nhìn qua, hâm mộ nước bọt đều nhanh chảy xuống. Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xì hổ, lo lắng chờ đợi. Rất nhanh. Cao Viễn Trúc mang người theo cổng thành đi tới. Nhân số không phải 50, là 100. Bình thường có trận pháp thiên phú học sinh cũng bị hắn cùng nhau mang tới. Cao Viễn Trúc nói, tiểu tử, những thứ này đầy đủ sao? Đầy đủ. Vân Phi Dương vung tay lên, nói, xuất phát. 100 tên thiết kỵ phía trước mở đường, 100 tên trận pháp sư theo ở phía sau, hướng về thiết cốt thành xuất phát. Nội thành bách tính cũng không biết thiết cốt thành sắp đứng trước đại quân áp cảnh nguy cơ. Nhưng nhìn thấy có quân đoàn xuất động. Thói quen tuôn ra. Vì bảo vệ nhà hộ quốc quân nhân tiến đưa. Xoát. Chỗ tối, một đạo hắc ảnh bay vút đi theo thật sát quân đội đằng sau. Độc hạ. Cái này ám bộ đã từng mạnh nhất sát thủ cũng xuất động. Tiểu gia hỏa đừng để ta thất vọng. Lâm Nhược Hiên đứng tại trên tường thành, vẻ mặt nghiêm túc. Thiết huyết đội tiên phong lên đường xuất phát. Chỉ là bắt đầu. Sau đó hắn đem tuyên bố quân lệnh. Đem ở vào trong khi huấn luyện tân binh phái trên chiến trường. Tuy nhiên vội vàng. Nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối mặt sắp đến ba quận đại quân, phải tất yếu giữ vững thiết cốt thành. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương xuất đội đuổi tới thiết cốt thành. Phụ trách thủ thành Hắc Long quân phó tướng Từ Phàm tự mình mở cửa nghênh đón, cũng hướng đi theo mà đến Lâm Chỉ Khuê hành lễ. Vào thành về sau, Vân Phi Dương không có thời gian nói chuyện tào lao, lăng không dậm chân bay lên, nhìn xuống cả tòa thiết cốt thành. Thiết cốt thành vị trí địa lý thật không tệ. Tòa lạc tại một cái đại sơn mạch đứt gãy chỗ. Muốn đi vào Đông Lăng quận. Nhất định phải đi qua thành này. Thủ ở nơi này chẳng khác nào giữ vững toàn bộ Đông Lăng quận. Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống. Nhớ ký địa hình về sau, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Đầu tiên, tự nhiên là Thiên Vũ quận cổng thành. Một khi phát sinh chiến tranh. Địch quân khẳng định sẽ tại nơi này khởi xướng tiến công. Xoát. Vân Phi Dương ngồi tại thành tường trên nhà cao tầng trong thức hải hiện ra kỳ môn 32 trận. Phổ thông trận pháp khó có thể chống lại đại quân công kích. Lúc này nhất định phải dựa vào Tiêu Dao Hoàng sáng tạo trận pháp. Khó trách. Dám lời thề son sắt đến gia cố thành phòng. Kỳ môn 32 trận trong trận pháp rất nhiều. Nhưng thích hợp với đại quy mô chiến tranh. Chỉ có một loại tên là tổ quang phòng ngự trận. Trận này trình độ phòng ngự có thể so với vũ vương cấp. Võ giả linh niệm chỉ phải cường đại hơn, muốn bố trí bao lớn thì bố trí bao lớn. Bất quá. Cũng có khuyết điểm. Nhất định phải có nhật quang hoặc ánh trăng chiếu xạ. mới có thể khiến phòng ngự trận hình thành. Nếu không đem không cách nào vận chuyển Vân Phi Dương muốn bố trí. Cũng là loại này. Mà lại. Muốn làm. Liền muốn làm ra bao phủ toàn thành trận pháp thiết cốt thành quy mô cũng không nhỏ. Cách này muốn bố trí đến. Cũng trèo chống vận chuyển. Cực kỳ khảo nghiệm một tên võ giả linh niệm. Vân Phi Dương linh niệm rất mạnh. Nếu như dùng thực lực để hình dung cái kia chính là có thể so với Vũ Vương đỉnh phong. Với hắn mà nói, gắn bó một tòa bao phủ cả tòa thiết cốt thành tòa ánh sáng phòng ngự đại trận, hẳn là không có cái gì độ khó khăn. Có thể hay không gắn bó, rất khó nói. Nhưng muốn bố trí ra đại quy mô như vậy trận pháp tất nhiên cần thời gian. Cũng may, có hơn 100 tên trận pháp sư tại. Bọn họ bị mang tới tác dụng, cũng là phân tán một số. Dựa theo Vân Phi Dương cho tàn khuyết bản vẽ, xem mèo vẽ hổ, tại chỉ định vị trí phát hỏa trận tuyến. Phát hỏa trận tuyến là mỗi một tên trận pháp sư kiến thức cơ bản, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không là vấn đề. Như thế, Vân Phi Dương theo cổng thành bắt đầu ven đường tìm kiếm mắt trận điểm vị. Hơn 100 tên trận pháp sư bắt đầu dựa theo hắn dấu ngắt câu tiến hành phát hỏa. Dù là như thế, chí ít cũng phải cần thời gian vài ngày mới có thể bố trí thành công. Quận chúa, hắn đến cùng đang làm gì? Nhìn lấy Vân Phi Dương ở ngoài thành nhảy hai ngày, Từ Phàm rốt cuộc nhìn không được hỏi thăm về tới. Lâm Chỉ Khuê nói, hắn đang bố trí trận pháp. Từ Phàm có chút mộng. Tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng cũng đã gặp người ta bố trí, nào có giống hắn dạng này nói bừa bắn nhảy loạn. Lâm Chỉ Khuê cũng rất mê mang. Nếu như là bố trí trận pháp, hẳn là tại một cái khu vực. Trước an đưa mắt trận sẽ chậm chậm phát hỏa văn dây. Mà tên này lại là một mực loạn tản bộ. Càng không thể lý giải là 100 tên trận pháp sư cũng bị tách ra. Không có mắt trận làm dẫn đạo. Rất là kỳ lạ tại khắc hỏa trận tuyến. Đừng nói Lâm Chỉ Khuê. Đông Đông Lăng học phủ học sinh cùng cao thủ cũng rất sụp đổ. Trên bản vẽ trừ cố định trận tuyến bên ngoài căn bản không có mắt trận, hoàn toàn không biết mình đang bố trí cái gì. Bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính đang bố trí một tòa bao phủ toàn thành trận pháp. Chờ trận tuyến toàn bộ nối liền cùng một chỗ, cũng vận chuyển bình thường. Chắc chắn sáng tạo Đông Lăng quận trận pháp độ rộng kỷ lục mới. Bọn họ thì là người tham dự siêu thần yêu nhiệt 31-37. Chương 307 lấy một người, chống lên một tòa thành hai ngày sau. Vân Phi Dương đứng tại thiết cốt thành trước cửa chính. Đi qua trăm tên trận pháp sư ngày đêm không phân bố đưa quay chung quanh toàn thành tổ quang phòng ngự trận đã cơ bản vào chỗ. Chỉ thừa một bước kế tiếp, vậy liền sau cùng một cái trận tuyến cùng mắt trận liên tiếp. Vân Phi Dương dưới chân, liền là liên tiếp điểm. Chỉ cần hắn tiện tay vung lên. Tổ quang phòng ngự trận. Liền chân chính trên ý nghĩa tổ hợp hoàn tất. Cũng sẽ miêu tả từ ngàn năm nay kỷ lục mới. Tên này không có vội vã động thủ, đưa mắt ngóng nhìn bầu trời. Lâm Chỉ Khuê đứng sau lưng hắn, khó hiểu nói, ngươi đang làm cái gì? Nhìn lấy dần dần tán đi mây đen, Vân Phi Dương chân thành nói, ta đang đợi mặt trời mọc một khắc này. Căn cứ Tiêu Dao Hoàng chú giải, tù quang phòng ngự trận, nếu như dưới ánh mặt trời mở ra, mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng. Lâm Chỉ Khuê mờ mịt. Sau lưng Hắc Long Quân cùng trăm tên trận pháp sư cũng là rất mê mang. Trải qua mây đen tán đi, chướng mắt chói mắt Thái Dương xuất hiện, ánh sáng vẩy xuống chiếu rọi cả vùng. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, mặt đất hiện ra vết ngân. Tù quang phòng ngự trận một đầu cuối cùng văn tuyến cùng mắt trận kết cấu lại, vây quanh cả tòa thiết cốt thành văn tuyến. Trong khoảnh khắc tàn mát ra ánh sáng, ong ong một hàng đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem thiết cốt thành bao phủ, dần dần hóa thành một cái vỏ trứng hình dáng. Thành công. Tại văn tuyến liên tiếp cùng nhật quang chiếu xuống, ngũ phẩm tù quang phòng ngự trận bị kích phát, cũng bắt đầu vận chuyển. Cái này mọi người thần sắc hãi nhiên đại biến. Đông Đông Lăng học phủ trận pháp cao thủ từng cái trợn mắt líu lưới. Cái này đại trận pháp để bọn hắn ngây người. Lâm Chỉ Khuê cũng là thần sắc ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương 4 ngày đến nói bừa bắn nhảy loạn, nguyên lai là đang bố trí cái này đại trận pháp. Phải biết, trừ trước đây không lâu Vũ Hoàng Lăng mộ xuất hiện trận pháp bên ngoài, Đông Lăng quận sử ký bên trên còn không có xuất hiện qua. Có người có thể bố trí ra đủ để bao phủ một tòa thành trì trận pháp đến không thể nghi ngờ. Khai sáng khơi dòng, trận pháp bao phủ toàn thành, rung động thật sâu bọn họ tâm linh. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là sắc mặt dữ tợn. Tù quang phòng ngự trận kinh nhật quang chiếu rọi hình thành một khắc này, hắn liền đem linh niệm dung nhập trong trận pháp, cũng điên cuồng phân tán. Như thế mới đưa chỉnh tòa đại trận cho nâng lên. Lấy một người linh niệm chống lên một tòa thành, không khó tưởng tượng hội mang đến cái dạng gì thống khổ. Mà lại, loại thống khổ này là linh hồn tầng thứ. Giờ phút này, Vân Phi Dương linh hồn phảng phất thoát ly bản thể, dung nhập tổ quang phòng ngự trận, hóa thành chiến thần, dùng kiên cố hai vai, đem có thể so với đại sơn trận pháp cho nâng lên tới. Lâm Chỉ Khuê ý thức được hắn không ổn, vội vàng nói, ngươi làm sao nói, đi lên trước. Đừng tới đây, Vân Phi Dương trầm giọng nói. Giáp. Lâm Chỉ Khuê ngừng chân. Nàng nhìn thấy Vân Phi Dương dần dần giữ tợn khuôn mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm, con ngươi hiện lên một vẻ lo âu. Nói thật, Vân Phi Dương trên mặt xuất hiện thống khổ hình để người vì đó động dung. Lương Âm nhìn ở trong mắt, lại đau nhức ở trong lòng. Cái này đại trận pháp cần phải cường đại linh niệm gia trì. Một mình hắn làm đến Đông Đông Lăng học phủ hai tên trận pháp đại sư. Vẻ mặt nghiêm túc, nói, mọi người đừng đi quấy nhiễu hắn. Nói, lui lại mấy bước. Hai người tuy nhiên không rõ ràng tổ quang phòng ngự trận, nhưng đoán được, trận này muốn vận hành, nhất định phải có người dùng linh niệm đến vững chắc. Vân Phi Dương rõ ràng lộ ra tại gia trì. Giai đoạn này, đem linh niệm toàn bộ dung nhập trận pháp, thân thể khẳng định sẽ bị rút khô, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Bất luận cái gì tiếp xúc cũng có thể làm bị thương hắn. Xoát, Hắc Long Quân cùng hắn trận pháp sư tập thể lui lại. Trước cửa thành, chỉ để lại Vân Phi Dương một người. Bóng lưng trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là cao lớn, là lấp lóe hào quang ấm ánh. Ngoài giới, mặt trời gay gắt cao chiếu. Ánh sáng mặt trời bắn tại tổ quang phòng ngự trận bên trên, khiến cho ánh sáng càng sáng chói lên. Vân Phi Dương vẫn đứng ở cửa thành trước, mượn nhờ ánh sáng mặt trời cùng siêu cường linh niệm, trận pháp mỗi khắp ngõ ngách đều bị phát động, bắt đầu đi vào ổn định. Linh hồn tầng thứ thống khổ yếu bớt, giữ tợn khuôn mặt cũng dần dần giãn ra. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cuối cùng rồi sẽ linh niệm thu hồi, tổ quang phòng ngự trận còn vẫn như cũ đứng vững bao phủ thiết cốt thành. Đây mới là thành công. Chỉ muốn lấy được sung túc ánh sáng mặt trời tắm rửa, trận pháp liền sẽ gắn bó thật lâu trả giá lớn. Vân Phi Dương thu hồi linh niệm thời khắc đó, mắt tối sầm lại tại trước mắt bao người té xỉu đi qua. Tự trọng sinh đến nay, đây là hắn lần thứ nhất không kiềm chế phóng thích linh niệm, cuối cùng hao hết. Mà linh niệm cùng linh hồn móc nối, hao hết hậu quả cũng là hôn mê. Đây là linh niệm cường đại. Đổi lại ở hiện trường bất luận cái gì một tên trận pháp cao thủ, đừng nói chống lên một tòa thành trì trận pháp, chỉ là thêm chút đem linh niệm dung nhập, thì sẽ phải gánh chịu to lớn phản phệ. Phi Dương ca Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao xông đi lên. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm vốn là muốn đi qua, gặp bọn họ trước một bước, nhao nhao đè ép cái kia cố suy nghĩ. Nếu như Vân Phi Dương hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định sẽ tức đến ngất đi. Mẹ, lão tử diễn trá thương tổn cùng hôn mê, không phải một hai lần. Thật vất vả tại hai cái mỹ nữ trước mặt chân chính ngất đi, để các nàng chủ động điểm. Kết quả, lại để mấy người các ngươi hỗn đàn làm hỏng ta thiên. Quá lời hại. Cái này đại trận pháp, ta liền không hề nghĩ ngợi qua. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua ngưng tụ trên không lưu quang trận pháp. vẫn là đầy giấy chấn kinh. Đừng nói bọn họ, xung quanh quận quốc như nhìn thấy loại trận pháp này khẳng định cũng sẽ quá sợ hãi. Nhưng mà trận pháp tại gắn bó sau 2 canh giờ, lưu quang bắt đầu cần rõ ràng. Đây là hấp thu đầy đủ ánh sáng mặt trời về sau, tổ quang phòng ngự trận tiến vào tự mình ẩn nấp trạng thái. Biến mất sao đi qua nhìn một chút. Không rõ chân tướng võ giả đi đến trước cửa thành. Có người thân thủ chạm đến. Kết quả hiện ra một vòng vòng hình tròn gợn sóng. Không có biến mất trận pháp vẫn tồn tại, đại gia hỏa khẳng định xuống tới. Bất quá, bắt đầu suy đoán. Cái này đại trận pháp phòng ngự lực hồi mạnh bao nhiêu, nếu như bị ngoại giới người đâm một cách là rách, dù là lớn đến đem Đông Lăng quận đều bao phủ, cũng không có ý nghĩa gì. Phòng ngự hẳn là sẽ không quá mạnh. U, V, G, W, W, M. Đông Lăng học phủ trận pháp đại sư không quá xem trọng. Căn cứ bọn họ đối với trận pháp lý giải, loại này loại hình phòng ngự trận pháp càng lớn, hiệu quả liền sẽ càng phân tán, uy lực cũng sẽ giảm nhỏ. Nhưng là như thế đại trận pháp trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ lấy cũng vững chắc xuống, đã rất trâu bò. Bành đột nhiên thiết cốt thành bên trong truyền đến tiếng vang. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp ngoài thành một chỗ, một tên người áo đen tứ chi dán tại lưu quang tầng bên trên. Một khắc này, toàn thành người đều nhìn thấy tứ chi cùng mặt dán tại trên trận pháp độc hạt. Nội tâm rất sụp đổ. Hắn bị Vân Phi Dương phái đi ra tìm hiểu ba quận đại quân đồng tính, thi triển ruột mì thân pháp, theo ngoại giới cực tốc vào thành. Kết quả hung hăng đâm vào cần rõ ràng trên trận pháp mặt. Càng bi kịch là còn bị nhiều người như vậy nhìn thấy soát. Độc hạt giấm mạnh trận pháp, nắm sưng mặt, nhanh chóng biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Một tên học phủ trận pháp đại sư ngưng trọng nói, vừa rồi người kia chắc là có võ tông cấp tu vi đi. Không tệ. Người còn lại nói, không có ý thức được trận pháp tồn tại, trực tiếp từ bên ngoài đụng vào. Nói đến đây, hai người mặt mo đỏ bừng. Bọn họ mới vừa rồi còn tại phòng đoán Vân Phi Dương phòng ngự cường độ sẽ không quá mạnh. Kết quả có vũ tông đụng vào đều không phá vỡ siêu thần yêu nghiệt 31-308. Chương 308, ngươi cho ta là kẻ ngu a. Vân Phi Dương bố trí cái này tổ quang phòng ngự trận, rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn không cách nào chắc thí. Bất quá, cực tốc đi tới độc hạt, trực tiếp đụng vào, không có dung chuyển mảy may. Để nội thành mọi người kết luận, chí ít có thể lấy chống được vũ sư cấp công kích. Lớn như vậy phòng ngự trận có thể chống được vũ sư cấp, làm cho tất cả mọi người thu hồi nghi vấn. Cũng khó trách hai tên học phủ trận pháp đại sư hội đỏ mặt. Phải biết, bọn họ mới đầu phán đoán Vân Phi Dương bố trí loại trận pháp này chắc là chỉ có vũ đồ cấp phòng ngự. Khục, trong hôn mê Vân Phi Dương ho nhẹ một tiếng. Hắn chậm chậm mở ra con ngươi, đầu tiên dẫn vào mí mắt là một bộ mỹ lệ rung động lòng người gương mặt. Đây là Lương Âm. Vân Phi Dương lại chậm chậm nhắm mắt lại. Hắn che ngực, nói, ta hiện tại thật yếu ớt, nhất định phải bị hôn một cái mới có thể đứng dậy. Trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy mình thích nữ nhân, vô ý thức bắt đầu tiện. Phản ứng như thế, quả nhiên là tiện bên trong chi thần tốt a. Thanh âm êm ái truyền đến. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhất thời cảm giác gương mặt bị người hôn một cái. Sảng khoái như vậy hắn mở mắt lần nữa, lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì đứng ở trước mắt không phải Lương Âm, là La Mục tên kia quệt quệt mồm. Cười xấu xa nói, hiện tại có thể đứng lên đi a. Vân Phi Dương quát to một tiếng, từ trong mộng bừng tỉnh. Vù vù, nhìn lấy không có một ai gian phòng, hắn xóa đi trên đầu mồ hôi lạnh, hãi hùng khiếp vía nói, nguyên lai là mộng, hù chết lão tử. Két, phòng cửa bị đẩy ra, Lương Âm từ bên trong đi tới, nàng nhìn thấy Vân Phi Dương tỉnh lại, buông lỏng một hơi, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương gian nan xuống giường. Bởi vì hao phí quá nhiều linh niệm, giờ phút này vẫn còn rất trạng thái hư nhược. Đương nhiên, lấy hắn tính cách, coi như không có việc gì, cũng phải giả ra chút chuyện đến. Nếu không, sao có thể để Lương Âm chủ động điểm? Ta hôn mê bao lâu? Một ngày một đêm. Lương Âm quả nhiên đi tới, nhưng cũng không có dìu hắn, mà chỉ nói, ngươi không nhiều nằm lát nữa sao không? Vân Phi Dương nhấp nhấp tay cho một cái rất rõ ràng ám chỉ. Mau tới viện ta nha. Lương Âm đi tới, duỗi ra tay nhỏ dìu lấy hắn. Nói, ngươi mang đến người áo đen kia, bị cản ở ngoài thành vào không được. Vân Phi Dương lúc này mới nhớ tới chính mình phái hắn đi tìm hiểu địch tình, lúc này trở về chắc là có tin tức. Trước cửa thành, Vân Phi Dương tại Lương Âm đỡ xuống đến nơi đây, một tay dán tại trên trận pháp. Bị vây ở bên ngoài một ngày độc hạt thuận lợi nội dung đi vào. Khi hắn vừa mới tiến đến, Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Tìm hiểu thế nào độc hạt nói. Ba quận cùng sở hữu 30 vạn đại quân. 300.000 trên tình báo không phải nói. 200.000 sao độc hạt nói. Đây vẫn chỉ là ít nhất phỏng đoán. Chân thực binh lực, chỉ sợ muốn so 300.000 còn nhiều. Vân Phi Dương lựa chọn tin tưởng, dù sao đây là đỉnh phong sát thủ tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Cũng liền nói, Đông Lăng quận phương diện tình báo có sai. 30 vạn đại quân báo thành 200.000 tuyệt đối chí mạng, rất có thể sẽ bởi vậy hại toàn bộ quân đội. Vân Phi Dương tiếp tục hỏi, bao lâu có thể đuổi tới độc hạt nói. Căn cứ tốc độ bọn họ, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, ngày kia hẳn là sẽ đạt tới thiết cốt thành. 3. Vân Phi Dương vỗ trán, nói, đây chính là Đông Lăng quận tình báo hệ thống hoàn toàn cũng là thối chó chết. A Lâm Nhược Hiên nói qua, địch quân lại ở nửa tháng đuổi tới thiết cốt thành. Tính toán thời gian, Vân Phi Dương theo Đông Lăng thành đi vào thiết cốt thành, cũng mới đi qua 6 ngày. Dựa theo độc hạt cho thời gian thôi toán, ba quận đại quân 8 ngày thì đuổi tới. Địch quân hành trình xuất hiện sai sót có thể lý giải, nhưng nửa tháng cùng 8 ngày kém trọn vẹn 7 ngày, cái này sai sót tuyệt không thể tiếp nhận. Nếu như dựa theo tình báo này đi, Đông Lăng quận phương diện tại ngày thứ 9 điều binh, trận chiến đều không cần đánh, thiết cốt thành thì bị người ta cho công phá. Phạm nhân thế giới bên trong, tình báo cực kỳ trọng yếu, có chút sơ sẩy cùng sai lầm, mang đến hậu quả thường thường cực kỳ nghiêm trọng. Không đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra vẫn là tự bản thân chế tạo một cái mạng lưới tình báo mới được. 300.000, ngày kia nghe được mới nhất địch quân động tĩnh, Lâm Chỉ Khuê trong đôi mắt đẹp hiện ra lo lắng. Phụ thân còn tại Đông Lăng thành chủ bị quân lương, lúc này chắc là còn chưa chuẩn bị xong, 2 ngày thời gian khẳng định không đuổi kịp tới. Phiền phức. Nàng đại mi cau lại, nói, thiết cốt thành hiện tại binh lực cũng mới 50.000, làm sao có thể chống lại 300.000. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Đại tỷ a, toàn bộ Đông Lăng quận cũng mới 7-8 vạn binh lực, coi như đều điều đến, cùng 300.000 so ra cũng rất nhỏ bé a. Làm sao bây giờ? Lâm Chỉ Khuê ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiềm thức hạ, tại gặp được vấn đề thời điểm, nàng hội nghĩ đến cái này nam nhân. Vân Phi Dương hất lên mái tóc, chỉ trên không che giấu trận pháp, nói, yên tâm đi, có đại trận tại, không có vấn đề. Lâm Chỉ Khuê nghi ngờ nói, ngươi chắc chắn chứ? Cái này Vân Phi Dương chần chờ. Nếu như chống lại 1-2 ngày, hắn có tự tin, liền sợ trời không giúp. Nếu như gặp phải mưa mấy ngày liên tục, trùng hợp cũng không có ánh trăng, liền sẽ bi kịch. Tù quang phòng ngự trận đặc điểm ở chỗ hấp thu ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng, hình thành phòng ngự, cũng gắn bó 2 ngày thời gian. Nếu như trong lúc này không chiếm được bổ sung, liền sẽ dần dần mất đi hiệu quả. 30 vạn đại quân đường dài đột kích, để bọn hắn đánh 1-2 ngày liền rời đi, khẳng định không thực tế. Vân Phi Dương nói, muốn giữ vững thiết cốt thành chỉ có thể nhìn thiên ý. Tù quang phòng ngự trận dựa vào là thiên ý. Bất quá, lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên, linh niệm khôi phục gần như khỏi hẳn về sau, lại bắt đầu bố trí hắn trận pháp. Lần này, hắn bố trí ở cửa thành bên ngoài có khả năng giao chiến trên chiến trường. Mà lại, trận pháp phi thường nhỏ, đồng dạng xuất từ kỳ môn 32 trận, tên là Kinh Thiên Bảo Tạc trận. Theo tên đó có thể thấy được, cái này là công kích hình trận pháp. Một khi hình thành, chỉ cần có người lầm xông vào, liền sẽ nổ tung. Trận pháp bố trí tốt sau, Vân Phi Dương đem La Mục lôi ra đến. Hai người ngừng ở ngoài thành chiến trường. Cách đó không xa có một cái lưu quang trận pháp đang lói lên. Trên tường thành, Lâm Chỉ Phê bọn người nhao nhao đưa mắt nhìn lấy. Làm gì La Mục cảnh giác lên? Vân Phi Dương chân thành nói. Có muốn hay không kinh lịch tàn khốc hơn còn hữu hiệu tu luyện? La Mục con mắt tỏa sáng. Nói. Nghĩ. Vân Phi Dương chỉ về đằng trước lưu quang trận. Nói. Đi thôi. Nơi đó lưu quang trận pháp. So trọng lực tổ linh trận còn khủng bố. Được. La Mục đi qua. Nhưng chỉ đi hai bước chân ngừng giữa không trung, quay đầu cười lạnh nói. Ngươi cho ta là kẻ ngu a ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói đương nhiên không gạt ngươi. Cái đó là La Mục đắc ý đặt chân xuống. Nhưng mà làm chân vừa xuống đất, Vân Phi Dương xoát biến mất, mà La Mục quanh thân còn lấp lóe chướng mắt ánh sáng. Hắn kinh hãi nói, không bằng đột nhiên trên chiến trường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người đứng tại trên tường thành, khóe miệng kịch liệt run rẩy, bởi vì La Mục lập tại nguyên chỗ. Bốn phía hình thành một cái hố to. Hắn bị tạc quần áo vỡ vụn, tóc còn bốc khói lên. Vân Vân Phi Dương phù phù. La Mục ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép nói. Ngươi vô sỉ nguyên lai. Vân Phi Dương đem Kinh Thiên Bảo Tạc trận bố trí ở phía trước. Lưu Quang trận pháp chỉ là một cái ngụy trang. La Mục chỉ muốn đến Lưu Quang trận pháp hội gặp nguy hiểm, cho nên cố ý đi hai bước, để Vân Phi Dương cho là mình tất nhiên là thật. Thật tình không biết, ngay tại hai bước chỗ, liền ẩn giấu đi trong suốt bảo tạc trận. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương gật gật đầu, rất là hài lòng nói. Có thể đem tiểu tử này nổ chật vật như thế, phổ thông võ giả không chết cũng phải trọng thương. Siêu thần yêu nghiệt 31-309. Chương 309 đại quân áp cảnh đi qua. La Mục tự mình chắc thí. Vân Phi Dương biết được Kinh Thiên Bảo Tạc trận uy lực, sau đó bắt đầu tiến hành bố trí. Nửa ngày thời gian, liền tại chiến trường bên trong bố trí mấy trăm khái niệm gì, nói đúng là cổng thành đến chiến trường cái kia đoạn khoảng cách, cơ hồ mỗi đi hai bước cũng có thể dấm lên nổ tung trận. Trên tường thành đám người có chút sụp đổ. Bọn họ kiến thức đến nổ tung trận uy lực. Có thể tưởng tượng, nếu như ba quận đại quân đột kích, đại lượng binh lính đạp lên, phản ứng dây chuyền hạ, hội sinh ra cỡ nào hùng vĩ nổ tung hình ảnh. Đoán sai. Tiêu Giao Hoàng nghiên cứu là trận pháp, không phải thuốc nổ. Kinh Thiên Bảo Tạc trận nhất định phải có người đạp lên mới có thể dẫn bảo. Dù là ngoại giới nổ lật trời, chỉ cần không lay được trận pháp căn cơ là sẽ không bị liên lụy. Quan trọng hơn là loại trận pháp này vẹn vẹn chỉ có tứ phẩm. Khó trách Vân Phi Dương một hơi bố trí ra mấy trăm, nhìn qua vẫn còn rất có tinh thần. Trở về, hắn xóa đi mồ hôi cất bước mà đi. Bành đột nhiên trên chiến trường vang lên một tiếng vang thật lớn. Bố trí trận pháp quá nhiều, Vân Phi Dương chính mình cũng quên nơi đó có nổ tung trận. Kết quả không cẩn thận dẫm vào đi, bị tạc mặt mày xám xịt. Ha ha ha, La Mục nằm sấp ở trước cửa thành cười đến eo đều không thẳng lên được. Hôm sau, Vân Phi Dương theo gian phòng đi ra, đi qua một đêm nghỉ ngơi, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn đi vào nội thành giáo trường. Hắc Long quân cùng mình thống lĩnh đội tiên phong đang huấn luyện. Đại quân sắp tiếp cận. Mỗi một khắc, đối bọn hắn tới nói đều rất trọng yếu. Có lẽ biết đại chiến sắp đến, trong không khí phiêu đáng túc sát khí tức. Rất nhiều bách tính tại binh lính chỉ dẫn hạ, đâu vào đấy rút lui. Có ít người không muốn rời đi. Có ít người còn ủa rũ. Sinh hoạt ở nơi này bọn họ đã bị khẩn cấp sơ tán rất nhiều lần. Lại có ai bỏ được vứt bỏ gia viên của mình đây? Nương, chúng ta sẽ còn trở về sao? Một tên 5-6 tuổi nam đồng ngây thơ hỏi. Sẽ. Mẫu thân đem hài tử ôm kiên định nói, chờ các thúc thúc đem xâm phạm địch nhân đánh chạy, chúng ta sẽ còn trở về. Nam đồng nắm tay nhỏ, hướng về phía Vân Phi Dương khua tay nói. Thúc thúc, các ngươi nhất định muốn đem địch nhân đánh chạy nha. Ta cùng nương vẫn trở về nhà đây. Vân Phi Dương rực rỡ cười một tiếng. Lâm Chỉ Khuê đi tới, chân thành nói, phụ thân truyền tin tới, phải tất yếu tại viện quân chạy đến giữ vững Thiết Cốt Thành. Viện quân Vân Phi Dương lắc đầu. Đông Lăng Thành binh lực mới 2-3 vạn, đến lại có tác dụng gì? Lâm Chỉ Khuê nói, thượng toàn quận đã đáp ứng xuất binh. Bọn họ 10 vạn đại quân đã trên đường. Đại khái lại ở nửa tháng sau đuổi tới Thiết Cốt Thành. Ồ, Vân Phi Dương nói, đây là một tin tức tốt. Lâm Chỉ Khuê khổ sở nói, tin tức xấu là Thiên Vũ quận phương diện tuy nhiên không xuất binh, lại vì ba quận cung cấp lương thảo. Vân Phi Dương sụp đổ nói, quả nhiên là tin tức xấu. Ba quận lặn lội đường xa mà đến, lương thảo khẳng định có hạn. Từ Thiên Vũ quận phương làm hậu cần, trận chiến này sợ là muốn đánh thật lâu. Lâm Chỉ Khuê ngưng trọng nói, Thiết Cốt Thành có thể hay không giữ vững rất khó nói. Vân Phi Dương cẩn thận trả lời, tình huống bây giờ không lạc quan, có thể hay không gánh vác được, chính hắn cũng không có nắm chắc. Mặt trời lặn, mặt trời mọc. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương còn đang trong giấc mộng, liền bị trống trận bừng tỉnh. Xoát, hắn vội vàng đứng dậy, ra khỏi phòng. Lão đại, ba quận đại đại quân đến Diệp Nam Tu chạy tới. Thô thở gấp nói, mẹ ta nha, quá nhiều người. Một mảnh đen kịt. Ba, Vân Phi Dương đánh vào hắn trên ấp. Nói, có phải hay không sợ mất mật? Không có Diệp Nam Tu đội nón lên. Nói, ta chỉ là có chút khẩn trương. Đâu chỉ hắn. Thiết Huyết đội tiên phong binh lính, nội tâm đều rất khẩn trương, dù sao đây là bọn họ lần thứ nhất đối mặt địch quân. Nhiều lên mấy lần chiến trường thì không khẩn trương. Vân Phi Dương đứng dậy mà đi. Rất nhanh đi vào trên cổng thành, Từ Phàm cùng Lâm Chỉ Khuê bọn người sớm đã chạy tới. 20 dặm bên ngoài bụi đất cút. Theo thành lâu cái góc độ này nhìn lại, quả nhiên một mảnh đen kịt. Dần dần, từng dãy kỵ binh liệt kê mà đến. Sau lưng bộ binh theo sát phía sau. Dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể lờ mờ nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân. Lâm Chỉ Khuê cùng Từ Phàm bọn người sắc mặt nghiêm nghị. 30 vạn đại quân xuất hiện tại trong tầm mắt. Hình ảnh kia tất nhiên là thật rất rung động. Bọn họ không khỏi ngươi tự vấn lòng. Thiết Cốt Thành có thể hay không giữ vững người vẫn rất nhiều. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn ra xa, khóe miệng bôi ra mỉm cười. 30 vạn đại quân tiếp cận tuy nhiên nhìn qua rất hùng vĩ, nhưng mà so ra kém Thiên Ma Tỉnh hạ 100.000 thiên ma. Ba quận đại quân đứng ở Thiết Cốt Thành bên ngoài 10 dặm. Quân kỳ tung bay. Mà từ phía trên phiên hiệu thì có thể kết luận. Người đến chính là Mi Sơn quận, Thiết Quang Vinh quận, Bình Nước quận. Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại. Trên tình báo cũng không có nhóm ra ba quận là chỉ ba cái kia quận. Bây giờ nhìn thấy cờ xí mới hiểu được. Đến ba cái quận quốc đều có tứ tinh thành trì. Thực lực cùng Thiên Vũ quận khó phân trên dưới. Như thế, 30 vạn đại quân thực lực khẳng định không kém. Địch quân trú đóng ở Thiết Cốt Thành bên ngoài 20 dặm bên ngoài. Một tên tướng lãnh dẫn đầu thiết kỵ chậm chậm đi tới. Bọn họ ngừng ở cửa thành bên ngoài ngoài trăm trượng. Khoảng cách Vân Phi Dương bố trí nổ tung trận chỉ có xa mấy chục bước. Địch tướng quát, thủ thành người. Người thế nào? Vạn thế đại lục có bất thành văn quy định. Bình thường hai quân đối chọi hoặc công thành, khẳng định phải trước nghe ngóng tướng lãnh danh hào. Từ Phàm muốn làm ra đáp lại, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Hắn cất cao giọng nói, ra ra ngươi, Vân Phi Dương là ta giát. Trên cổng thành mọi người toàn được. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu, tên này vẫn là trước sau như một tiện, thì không sợ bởi vậy chọc giận đối phương a. Quả nhiên, Vân Phi Dương cách này vừa mở miệng, tên tướng quân kia bị chọc giận. Hắn giơ trường thương, nói: "Tiểu tử, có loại xuống tới, bản tướng muốn cùng ngươi đơn đấu, một lời không hợp thì đơn đấu, cũng là hai quân đối chọi quy củ." Xoát, Vân Phi Dương theo thành tường nhảy xuống, rơi tại bảo tạc trong trận, chỉ có hai bước khu vực an toàn. Hắn phất phất tay, nói: "Đến nha." Xoát, địch tướng cái này muốn điều khiển lập tức phóng đi, lại bị phó tướng ngăn lại, nói: "Tướng quân cẩn thận có trá." Một tên khác kỵ binh nói: "Người này nói năng lỗ mãng, lại một người nhảy xuống, phía trước khẳng định thiết lập bẫy dập." Địch tướng tỉnh táo lại, hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu tử, cho ngươi nửa canh giờ thời gian cân nhắc, phải chăng mở cửa thành ra đầu hàng?" Kéo một phát cương ngựa quay đầu trở về. Nhưng mà, coi bọn hắn vừa được hai bước, Vân Phi Dương lại dẫm lên ruột bộ đuổi theo. Trường thương trong tay phù trên không xuất hiện, bỗng nhiên đảo qua đi. Bành hơn 10 con chiến mã bị quét ngã. Muốn chết tên tướng quân kia quay người đâm đi qua, vũ sư đỉnh phong tu vi lộ rõ. Ba, Vân Phi Dương né tránh, một tay chộp vào chuôi thương bên trên, đem tên tướng quân kia kéo xuống đến, một tay đội lên cổ hắn bên trên, cười lạnh nói: "Ngươi nói muốn đơn đấu ta mới xuống tới, làm sao nói đi là đi? Ngươi răng rắc." Địch tướng còn chưa nói xong lời nói, cái cổ liền bị bẻ gãy, hai mắt trợn trừng chết đi. Tướng quân kỵ binh thấy thế, phẫn nộ giơ súng đâm tới. Phanh phanh phanh, Vân Phi Dương trường thương nhất chuyển, đem đối phương binh khí toàn bộ quét gãy. Chợt một tay đè xuống đến, bàng bạc thuần linh lực hóa thành nát núi tay, ầm vang không sai đè xuống. Ầm ầm khắp nơi một trận rung động, hơn 20 tên kỵ binh liên đồng chiến mã bị đập thành thịt vụn. Xoát, giết chết cái này sóng kỵ binh về sau, Vân Phi Dương dấm lên lăng không đổ bước, rơi vào thành lâu trước, trường thương mà đứng, con ngươi lấp lói nồng đậm sát cơ. Siêu thần yêu nhiệt 31-310, chương 310 tinh hạt máy ném liền tướng bên địch ở bên trong mấy chục tên kỵ binh bị mạt sát. Chỉ ở rất thời gian ngắn ở giữa, làm Vân Phi Dương trở lại thành lâu trước, Từ Phàm bọn người mới lấy lại tinh thần. Quá mạnh, lúc này mới nói mấy câu thì động thủ giết người đã đối phương đến. Chiến tranh lộ ra nhưng đã không thể tránh né, cho nên Vân Phi Dương không nói nhảm, động thủ trước. Như thế liền có thể cổ vũ sĩ khí. Quả nhiên, khi hắn lấy bá đạo thực lực giải quyết hết địch tướng cùng binh lính, vốn là tâm lý còn không có cơ sở binh lính, trong con ngươi lóe ra nóng rực. Hành quân tác chiến, so cũng là sĩ khí. Bất quá, bởi vậy chọc giận ba quận đại quân. Nơi xa địch quân dần dần tản ra, hơn 20 cái trọng hình máy ném xuất hiện tại trong tầm mắt. Tinh hạt máy ném Từ Phàm sắc mặt đại biến. Vân Phi Dương khó hiểu nói: "Thứ đồ gì?" Lâm Chỉ Khê nhíu mày, nói: "Lấy hung thú tinh hạt làm đạn pháo, bạo phát không kém gì võ tông lực phá hoại, được xưng là chiến tranh lợi khí." Tinh hạt làm đạn pháo, Vân Phi Dương linh niệm bao phủ, phát hiện máy ném lắp đạn chỗ. Mấy cái tên lính đem nặng nề đạn pháo để lên, bên trong hạt tâm chính là tinh hạt chập chập. Hắn cảm khái nói: "Cầm tinh hạt đạn pháo thật là đại thủ bút. Phẩm chất thấp nhất chất tinh hạch cũng phải giá trị vạn lượng. Dùng cái này tới làm đạn pháo, quả thực cũng là đang nấu tiền." Đủ để nhìn ra ba quận đại quân đột kích là nghiêm túc. Bành đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, liền gặp một cái đạn pháo kéo lấy lưu quang phi tốc mà đến. Mục tiêu chính là thành lâu. Không tốt, mọi người nhao nhao kinh hãi. "Đừng sợ," Vân Phi Dương bình tĩnh nói, "có trận pháp tại." "Đúng thế." Mọi người lúc này mới nhớ tới, cả tòa thiết cốt thành đã bị vô hình trận pháp bao phủ. Chỉ là có thể hay không chống được có thể so với võ tông bạo phát lực đạn pháo. Liền tại bọn hắn lo lắng thời khắc, đạn pháo oanh đến, đâm vào kết giới bên trên, bỗng nhiên nổ tung, sinh ra lộng lấy chói mắt hào quang. Nhưng mà tù quang phòng ngự trận không có việc gì, thậm chí đều không bị tạc hiển hình. Từ phàm bọn người mắt thấy một trận khói hoa đua nở về sau, ánh mắt bên trong không không lấp lóe ra chấn kinh chi sắc. Độc hạt đâm vào trên trận pháp, để bọn hắn suy đoán phòng ngự cường độ có lẽ chỉ có vũ sư. Bây giờ nhẹ nhóm chống cự đạn pháo, mới biết được so chính mình tưởng tượng cao hơn một cái cấp bậc trận pháp như thế. Thật đáng sợ. Có nó tại, chống cự địch quân công thành khẳng định sẽ nhẹ nhàng như thường a. Lâm Chỉ Khuê thầm nghĩ trong lòng, tên này đến cùng bố trí là trận pháp gì. Theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, nàng cũng dần dần ý thức được chính mình càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân này. Bành bành đột nhiên lại truyền tới bão hưởng. Chỉ nhìn một hàng đảo lưu quang bay tới, đạn pháo số lượng nhiều đạt 20 như thế liên tiếp công kích, để từ phàm bọn người lần nữa lo lắng. Bất quá coi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương khóe môi nhích lên mỉm cười, nhao nhao tỉnh táo lại. Không có nắm chắc, tên này cười sẽ không như thế bình tĩnh. Quả nhiên, đạn pháo bay tới, lần lượt đánh vào kết giới bên trên, giống như pháo hoa lần lượt nở rộ. Mà tổ quang phòng ngự trận lại là vững như bàn thạch. Quá lợi hại. Mọi người nhảy tấm hoan hô. Lâm Chỉ Khuê triệt để buông lỏng một hơi. Phải biết, một vòng này đạn pháo công kích, nếu như lấy thuần linh lực để tính, chí ít cũng phải vượt qua 100 tầng trở lên. Tù quang phòng ngự trận, dùng tuyệt đối phòng ngự, hướng bọn họ chứng minh chính mình giá trị. Bất quá, không ai sẽ biết. Đạn pháo oanh đến sau, sinh ra trùng kích lực, lần lượt ăn mòn Vân Phi Dương linh hồn cùng thể xác tinh thần. Đời hết thầy kết thúc. Máu trong cơ thể lăn lộn, cảm thấy có trên đỉnh hầu nói khả năng. Vân Phi Dương cưỡng chế đi. Mặt ngoài vẫn treo một bộ bình tĩnh tự nhiên mỉm cười. Mặc dù tiếp tục khó chịu, cũng phải nhìn ở. Lương Âm đi tới, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Từ đầu đến cuối, nàng đều đang chú ý Vân Phi Dương. Vừa rồi đạn pháo oanh đến, bắt được hắn hai con ngươi ở giữa nhanh chóng xẹt qua thống khổ. Ngươi đến hôn ta một cái, liền không sao. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đại quân áp cảnh thiết cốt thành nguy cơ sớm tối, ngươi còn có tâm tình cùng muội tử nói đùa mặt đối lập. Vòng thứ nhất đạn pháo tập kích kết thúc. Trong doanh trướng, tên kia năm quá ngũ tuần tướng quân cao mày nói. Chuyện gì xảy ra? Người này tên là Hứa Thứ, Mi Sơn quận thượng tướng. Lần này ba quận đại quân vây công thiết cốt thành thống soái tối cao. Tinh hạch máy ném là hắn mang đến. Dĩ vãng đều là không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó. Bây giờ liên phát hơn 20 khỏa, thậm chí ngay cả cổng thành đều không phá vỡ, giống như bị lực lượng nào đó đỡ được. Tù quang phòng ngự trận một mực không có hiển hình. Bọn họ khoảng cách lại quá xa, cũng không có ý thức được sẽ có một tòa bao phủ toàn thành trận pháp. Thiết Vinh quận tướng quân Duân Thượng nâng cầm lên, suy đoán nói có cao thủ sớm đem đạn pháo dẫn bảo hẳn là. Bình Thủy quận tướng quân Lý Tùng bày tỏ đồng ý. Hứa Thứ khẽ nhíu mày, lần nữa hạ lệnh lắp đạn. Còn tới Vân Phi Dương linh niệm bắt được, im lặng nói. Tốt à, lão tử ngược lại muốn xem. Các ngươi có bao nhiêu tiền có thể lấy ra thiêu đốt? Bành bành, vòng thứ hai đạn pháo oanh tới. Vân Phi Dương không dám khinh thường, nhắm lại con ngươi, linh niệm dung nhập trong trận pháp, vững chắc tổ quang phòng ngự trận. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh vang lên. Thân thể trong thành binh lính một mặt mỉm cười. Giờ phút này, bọn họ đã đối tổ quang phòng ngự trận có đầy đủ tín nhiệm. Nhưng mà vòng thứ hai kết thúc, Vân Phi Dương cuối cùng nhìn không được, che ngực, tràn ra một ngụm máu đến. Lại một lần tiếp nhận 100 tầng lực oanh tạc, đối linh hồn hắn cùng thể xác tinh thần tạo thành đà kích. Phi Dương ca, Diệp Nam Tu đám người sắc mặt đại biến. Lâm Chỉ Khuê sắc mặt cũng là khẽ biến. Nàng muốn mở miệng, đã thấy Lương Âm đi qua, sau đó đem lo lắng lời nói đè xuống, khôi phục trước kia cao lạnh. Vân Phi Dương vung tay lên, nói, ta không sao. Cái này một ngụm máu phun ra, cả người tốt nhiều, nhiều lắm là xem như thụ một chút vết thương nhỏ. Hắn xóa đi khóe miệng chảy máu, nhìn về phía phương xa địch quân, cười lạnh nói, có tiền có thể tiếp tục. Lão tử phụng bồi tới cùng ý thức được Vân Phi Dương không có việc gì. Mọi người nhất thời trầm tĩnh lại. Vòng thứ hai tinh hạch đạn pháo oanh ra, cổng thành vẫn chưa nổ tung, Hứa Thứ đều mắt trợn tròn. 40 phát pháo đạn oanh ra ngoài, liền góc tường đều không làm bị thương. Đây thật là bị thương rất nặng. Dù sao, nhưng là giá trị 400.000 hay quá tà môn. Duân Thượng cũng rất khiếp sợ. Bình Thủy quận tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói, theo ta thấy, hay là trực tiếp công thành đi. Hứa Thứ cùng Duân Thượng đồng ý. Kết quả là 10.000 kỵ binh vì quân tiên phong, 20.000 bộ binh theo sát phía sau, khởi xướng vòng thứ nhất công thành chiến. Tới 30.000 đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, thành lâu mọi người nắm chặt quyền đầu. Nếu như không có tù quang phòng ngự trận ngăn lại tinh hạch đạn pháo, giờ phút này cổng thành sợ là sớm đã bị nổ tung. Kết quả cuối cùng cũng là thất thủ. Lên tiến đi. Kỵ binh càng ngày càng gần, Vân Phi Dương hạ lệnh. Tù quang phòng ngự trận một cách khác chỗ đặc thù chính là có thể từ bên trong hướng ra phía ngoài công kích. Xoát xoát. Trên tường thành vạn tên cung tiến thủ nhao nhao đem tiến khoác lên trên cung, nhắm ngày càng tới gần kỵ binh. Bọn họ không có xuất thủ, đang chờ đợi Vân Phi Dương mệnh lệnh. Hiển nhiên, Thiết Cốt thành binh lính đã đem coi Vân Phi Dương như quan chỉ huy đến xem. Từ phàm không ý kiến, bởi vì đây là quận chúa bày mưu đặt kế. Siêu thần yêu nhiệt 31-311. Chương 311 hóa thân sát thần thúc ngựa mà đến kỵ binh. Như là ý thức được trên tổng thành có cung tiến thủ, nhao nhao dơ lên thuẫn bài. Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên nhớ tới bàn cát diễn luyện lúc, Vân Phi Dương cũng là mệnh kỵ binh lấy loại phương thức này ngăn lại cung tiến thủ mưa tên, cũng cuối cùng dẫn đến chính mình bị thua. Tới đi, tới đi. Vân Phi Dương liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua, chỉ có trên chiến trường mới có thể hưởng thụ được cảm giác hưng phấn. Đạp đạp. Địch quân kỵ binh lao vụt mà đến. Rất nhanh. Xông lên phía trước nhất chiến mã. Một chân bước vào kinh thiên bảo tạc trận. Tên kia kỵ binh chỉ cảm thấy trước mắt lóe ra chướng mắt ánh sáng. Bành tiếng nổ mạnh vang lên tại chiến trường truyền lại. Cự đại trùng kích lực. Đem bốn phía mấy chục tên kỵ binh toàn bộ nổ bay. Mưa máu bạo phát, mảnh vỡ bay loạn, đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì vẻn vẹn chỉ qua một cái hô hấp ở giữa, lại có kỵ binh bước vào nổ tung trận. Bành bành bành, hơn 10 cái nổ tung trận bị phát động, ngoài cửa thành chiến trường không ngừng lấp lóe ánh sáng. Trong khoảnh khắc, gần như 500 tên kỵ binh muốn sao bị tạc chết, muốn sao bị tác động đến xuống ngựa. Máu tươi dung nhập bùn đất, mảnh vỡ cùng ngũ tạng lục phủ tàn mát tại bốn phía. Tràng diện 10 phần khủng bố cùng buồn nôn. Đây chính là chiến trường. Tây tiếp tục tính nổ tung. Rốt cuộc quấy nhiễu nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã. Chúng nó ngầm thân thể, phát ra tê minh. Hoảng hốt chạy bừa đi loạn lên. Càng loạn càng phát động nổ tung trận. Như thế mà nói, số lớn kỵ binh nhao nhao vẫn lạc. Đằng sau kỵ binh phương trận bị nhiễu loạn. Thậm chí, cả người lẫn ngựa đụng vào nhau. Trên cổng thành, mọi người phấn khởi không thôi. Nổ tung trận sau khi bị phát động, quấy nhiễu chiến mã. Phía dưới loạn cả một đoàn cháo. Kỵ binh bị ngăn trở. Đằng sau đuổi theo bộ binh. Khẳng định cũng vô pháp xông lên. Bắn tên, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phát ra mệnh lệnh. Vận sức chờ phát động cung tiến thủ nhao nhao thả ra dây cung. Vô số mũi tên đi qua trận pháp, hình thành mưa tên, ùn ùn kéo đến hướng địch quân kỵ binh vọt tới. Chiến mã chấn kinh. Rất nhiều người nhất định phải hai tay cái dây cương. Căn bản là không có cách tại thời gian nhanh nhất cầm thuẫn. Cuối cùng hậu quả chính là bị ám sát. Phúc phúc, vòng thứ nhất mưa tên bắn xuống, ngàn tên kỵ binh cùng chiến mã hao tổn. Nhưng mà Ngay sau đó, vòng thứ hai mưa tên lần nữa bay tới. Bất quá, lần này kỵ binh thuẫn bài có không ít tại trong lúc bối rối dơ lên, vẹn vẹn tổn thất mấy trăm tên. Xoát vòng thứ ba mưa tên theo sát phía sau. Chiến mã cùng kỵ binh thi thể. Đem thông hướng nội thành đường phủ kín. Sau mới ổn định tỏa kỵ binh. Đỉnh lấy vòng thứ ba mưa tên. Hướng phía sau rút lui. Rất nhanh bọn họ rút lui đến bộ binh vị trí. Đinh đinh bộ binh phương trận dơ lên thuẫn bài. Đón đỡ mưa tên. Thuẫn bài kẽ hở ở giữa. Pha tạp cung tiến thủ hướng trên thành xạ kích. Nhưng là bọn họ tiến. Không khỏi bị kết giới cản rơi địch quân thấy rõ. Tiến bay đi lên. Đạp tới độ cao nhất định. Mắt thấy là phải bắn vào thành tường bên trong. Kết quả lại bị hung hăng bắn trở về. Tình huống như thế nào tác chiến phong phú địch quân binh lính trực tiếp ngu bơ. Bành đột nhiên. Chỗ cửa thành truyền đến tiếng vang. Mọi người đưa mắt nhìn lại. Liền gặp Vân Phi Dương rơi trên mặt đất. Hắn chậm chậm nâng người lên. Trường thương nơi tay. Trong con ngươi lóe ra sát lục. Trên cổng thành Lương Âm cùng Diệp Nam Tu mấy người cũng muốn nhảy đi xuống. Đều đừng xuống, Vân Phi Dương quát lớn. Thân là tổ quang phòng ngự trận bố trí người. Hắn có thể tự do ra vào. Người khác một khi đi ra. Muốn đi vào liền cần linh niệm đến câu thông. Này lại rất phiền phức. Cũng lại bởi vậy phân tâm. Chuẩn bị nhảy đi xuống Lương Âm bọn người cuối cùng dừng chân. Bọn họ chỉ có thể ở phía trên trơ mắt nhìn lấy Vân Phi Dương một người đi một mình đối mặt địch quân. Lại nói. Một người. Đứng tại thi thể trải rộng trước cửa thành. Đối mặt số lượng chừng mấy vạn địch quân. Hình ảnh thực sự quá rung động. Lên địch nhân khiên binh phía trước mở đường. Phía sau cung binh rút lui. Thương binh thêm vào. Mấy trăm đầu thương thoát ra. Tại Thái Dương chiếu xuống. Lấp lóe hào quang ấm ánh. Hoành Tảo Thiên Quân Vân Phi Dương lăng không mà lên. Trường thương vung lên. Cuồng bảo thuần linh lực hóa thành lưu quang bắn tới. Bành bành mấy chục tên cầm thuẫn binh lính bị quét bay ra ngoài. Thương xuất như long Vân Phi Dương bay tới. Trường thương đâm tới. Vài tên binh sĩ như mứt quả một dạng. Bị đâm xuyên cùng một chỗ. Giết nhưng vào lúc này, mấy chục tên địch quân theo bên cạnh vung thương mà đến. Vân Phi Dương đem trường thương rút ra, bỗng nhiên vung tới, đột kích địch quân không khỏi bị quét bay ra ngoài. Ầm ầm bành bành máu tươi cùng mảnh vỡ bay loạn, gay mũi mùi máu tươi bao phủ giữa không trung. Rất thời gian ngắn ở giữa, chết tại Vân Phi Dương thương hạ binh lính chừng trăm người. Hắn bạch bào chiến giáp bị nhuộm đỏ, cả người lập ở trước cửa thành. Phảng phất hóa thân nhất tôn khủng bố sát thần. Vạn năm trước, hắn tu vi đạt tới thần quân gần thứ thần chủ, đối mặt là khủng bố tàn nhẫn 100.000 ma quân. Bây giờ, hắn tu vi chỉ có võ tôn, đối mặt lại là mấy vạn phàm giới binh lính. Khác biệt địch nhân. Lại cực tương tự ba quận binh lính tựa hồ bị chấn nhiếp. Ánh mắt lấp lóe e ngại. Cầm thương không tự chủ được hướng lui về phía sau lấy. Vù vù đột nhiên đằng sau thân thể kinh khí cường đại. Bảo quang chạm một tên địch nhân cao thủ cực tốc mà đến. Song trường hợp lại. Lần nữa mở ra. Tấm lụa linh lực lưu quang nổ bắn ra mà ra. Nhan tướng quân địch quân binh lính nhao nhao phấn khởi. Lần này tiến công thiết cốt thành. Theo đội đến rất nhiều võ tông cấp cao thủ. Cách này nhan tướng quân cũng là bên trong một trong. Có hắn xuất chiến cửa thành cái kia đáng sợ ra hỏa, chắc là phải bị giết chết hô. Linh lực lưu quang cực tốc mà đến. Đem bốn phía thi thể cuốn lên. Vân Phi Dương thiêu thiêu mi. Một bộ phóng ra. Trường thương tuột tay mà bay. Bành thuần linh lực ngưng tổ lưu quang bị vỡ nát. Mà trường thương lại không bởi vậy dừng lại. Hóa thành một vòng lưu quang. Hướng tên kia bay tới đem dao găm đi. Địch nhân võ tông sắc mặt đại biến, lúc này trước người hình thành phòng ngự kết giới. Phanh, trường thương đánh vào kết giới bên trên cũng không có phá vỡ phòng ngự. Chết đi cho ta đột nhiên. Vân Phi Dương bay tới. Bàng bạc thuần linh lực bạo phát. Một trường vỗ tại chuôi thương cuối cùng. Răng rắc địch nhân võ tông kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Đầu thương cơ hồ trong cùng một lúc đâm xuyên đối phương trái tim. Phúc Vân Phi Dương đem trường thương rút về, giẫm lên hư không, lui về tại chỗ, lần nữa lập ở trước cửa thành. Khi hắn rơi xuống về sau, tên kia địch đem thi thể cũng ngã xuống khỏi đến. Quả nhiên, đến khí thế hung hùng, chết thì đặc biệt nhanh. Càng bi kịch là, người này theo xuất hiện đến tử vong cũng liền hô lên một cái vũ khí tên. Nhan tướng quân địch nhân binh lính thần sắc hãi nhiên đại biến. Vốn dĩ cho rằng chính mình phương này võ tông xuất thủ, trước cửa thành ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết lại bị đối phương tùy tiện giết chết trên cổng thành. Lâm Chỉ Khuê bọn người tương đối bình tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên kia võ tông tu vi chỉ là sơ kỳ, chạy nhanh như vậy tới, lộ ra lại chính là chịu chết. Ô, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kèn. Kinh hồn bạt vía địch quân binh lính nghe được đại biểu rút lui kèn lệnh, mừng rỡ trong lòng, tiếp theo hướng phía sau rút lui, hận không thể lập tức bay ra ngoài, rời xa tôn này đáng sợ sát thần. Vân Phi Dương chém giết võ tông cấp cao thủ, khiến cho địch quân dừng lại tiến công.